không hoàn toàn, và phát ra những âm thanh tà ác, một sinh vật lạ, toàn thân lông vũ, trên bộ lông dính, đầy dịch, nhờn giống như dầu mỏ. Oanh, Zuyas bị một cỗ trùng kích đẩy bay. Rõ ràng, Thâm Uyên Chi Quán không ưa hắn, từ đó có thể thấy, khi Thâm Uyên Chi Quán lựa chọn mục tiêu đó không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn đại diện cho tộc hoặc thế lực đứng sau họ. Tôi hiểu đại diện cho luân hồi nhạc viên, Zuyas đại diện cho vẫn diệt tinh, còn Wood đại diện cho ma quỷ tộc. Trong lĩnh vực, sợi tơ màu đen như thủy mặc tiếp tục hướng về phía Wood, ánh mắt hắn gần như cháy bùng lên. Đáng tiếc, tất cả những điều này đều vô dụng. Sợi tơ năng lượng màu đen từ khắp nơi trên cơ thể hắn tràn vào, không thể ngăn cản. Cùng lúc đó, tại hư không, đấu kỹ trường, chỗ ngồi của ma quỷ tộc, một lão ma quỷ quan sát màn hình, ánh mắt lão ta tràn đầy lo lắng. Lão ma quỷ này có hình dáng giống một lão nhân nhân tộc, nhưng trong hốc mắt của hắn là khoảng không, chỉ có hai đạo đồng diễm u lục, từ đó có thể thấy. Lão ma quỷ này đã rất già nua, tuổi đã xế chiều, không còn sống được bao lâu nữa. Lão ma quỷ tựa người vào ghế, run rẩy đưa tay lên, từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ. Hắn đổ bột thuốc từ trong bình ra, rồi bôi lên môi, nhưng tiếc thầy, tất cả đều là vô ích. Đồng diễm trong mắt hắn tối sầm lại, một hơi cũng không lên được. Hắn thì thào, đi qua, suy đen đại nhân, vuốt hắn. Sweden đại nhân, không tốt, Sweden đại nhân bệnh cũ tái phát, hồn dược đâu, nhanh lên tổ tiên, ngài tỉnh lại, ngài đừng dọa ta, ngay lập tức, chỗ ngồi của ma quỷ tộc náo loạn, mọi người đều hoảng hốt, còn bên cạnh, các bằng hữu ác ma tộc đều kéo căng mặt, nhìn cảnh tượng này, dù trong nhiều năm qua, bọn họ và ma quỷ tộc không có đại thù, nhưng vẫn luôn có những mâu thuẫn nhỏ không ngừng, giờ đây. Muốn kiềm chế không cười quả là rất khó. Phóc, ha ha ha, cục sốc. Maunder, không thể nhịn được. Bật cười thành tiếng, ngươi cười cái gì? Một tên ma quỷ tộc, bên cạnh chất vấn, giọng đầy tức giận. Không có, bác gái ta xin con. Maunder, vừa nói vừa cười. Xin con, mà ngươi lại cười, vậy sao? Xin được sáu đứa. Ha ha ha ha, cục sốc. Maunder, thật sự không nhịn được nữa. Chiến đấu ác ma, Lilith ngồi phía sau hắn, một quyền đánh vào sau ót hắn, lĩnh vực cùng các dị tượng biến mất toàn bộ, khói đen tỏa ra từ thân Wood, trên dần mỏng manh, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Trước đó, Thâm Uyên Chi Quán đã chọn ba phe, Luân Hồi Nhạc Viên, Vẫn Diệt Tinh và Ma Quỷ Tộc. Sau khi giao chiến với Luân Hồi Nhạc Viên, Thâm Uyên Chi Quán nhận ra không thể chọc vào. Vì vậy đối với Tô Hiểu đã sinh ra sự ghét bỏ, khi chiến đấu với Vẫn Diệt Tinh, Thâm Uyên Chi Quán lại, cảm thấy đó là một đám đồ vật kỳ quái, không biết là cái gì. Cuối cùng, sau khi lựa chọn, Thâm Uyên Chi Quán nhận ra, ma quỷ tộc vẫn là sự lựa chọn tốt nhất, giống như việc chọn quả hồng mềm mà bóp, vì quả hồng mềm dễ ăn và ngon. Tô Hiểu ném khối linh hồn kết tinh cuối cùng vào miệng, cất bước tiến về phía Hoa, chỉ sau một lát. Hắn liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, việc đi bộ xuyên qua sa mạc vô tận không phải là không thể, nhưng quá mức mạo hiểm. Chiếc xe sa mạc công nghệ cao kia rất quan trọng. Khi bước đi, Tô Hiểu phát hiện Zuyas cũng đang tiến về phía Wood. Đối phương rõ ràng cũng có suy nghĩ tương tự. Hiện tại, hợp tác với Wood cơ bản không có gì mạo hiểm. Ít nhất sẽ không có nguy hiểm đến từ Thâm Uyên Chi Quán. Quả nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Wood bỏ Thâm Uyên Chi Quán vào trong tay, dù thân tình hay ngữ khí của hắn, đều không có gì thay đổi. Loại thất bại này, hắn có thể tiếp nhận, hơn nữa, hắn vẫn chưa chết, miễn là còn sống, hắn vẫn có cơ hội. Điều duy nhất khiến Wood lo lắng là, Thâm Uyên Chi Quán giờ đây đã khác trước. Thâm Uyên Chi Quán đã hồi phục, và hoàn thành, như thể cha cộng cha bằng già già, vui vẻ, gấp đôi, người vẫn có thể bình tĩnh như vậy sao? Ngươi không sợ tộc nhân của ngươi sẽ xé xác người sao? Sau khi ngươi về ma quỷ tộc, Zuyas vừa nói vừa kiểm tra chiếc xe sa mạc. Thực ra, hắn chỉ làm dáng một chút. Trước đó, hắn chưa từng thấy thứ này. Vẫn diệt tinh không có. Tại sao lại muốn quay về? Tôi hiểu hỏi lại. Zuyas, ngươi suy nghĩ theo thói quen rồi. Hiện giờ, Thâm Uyên Chi Quán chỉ cùng ta ký kết huyết khế. Trước khi ta trở về ma quỷ tộc, nó không thể ký huyết khế với ma quỷ tộc, tối đa, ta chỉ có thể chọn đời, không về ma quỷ tộc, là một u hồn mà thôi. Bất quá, ta có thể có hôm nay là nhờ vào việc sử dụng rất nhiều tài nguyên trong tộc để đoạt lấy họa chi thế giới, coi như là một cách hồi báo cho tộc của ta. Wood vứt Thâm Uyên Chi Quán lên, rồi dùng sức nắm lấy bình gốm. Trong tay hắn vang lên những tiếng kèn kẹt. Ngươi hình như bị lừa rồi. Ngươi với cái bình nát này. Wood cười, phải hắn run lên. Hắn cố ý chọc giận Thâm Uyên Chi Quán để thực hiện kế hoạch tiếp theo. Mặc dù có vẻ như đây là một cuộc trao đổi cực hạn, nhưng thực ra Wood đã tính toán từ lâu. Tô Hiểu ngồi vào tay lái phụ của chiếc xe sa mạc, nhìn thấy cảnh tượng này, rồi Zuyas mở cửa xe ở vị trí lái. Một tiếng phanh vang lên, hắn đóng cửa lại, sau đó ngồi thẳng người, thần sắc bình thản. Trong lòng hắn, sự tò mò không ngừng dâng lên, không biết thứ trước mắt này là gì. Bà Ha thì đã cố định đồ ăn và nước ngọt vào trần xe, những thứ thừa thì bỏ vào trong giường sau. Một lúc sau, Wood, bố bố Uông và bà Hai lần lượt lên xe, tất cả ngồi ở hàng ghế sau. Cuộc hành trình bắt đầu, nhưng họ vẫn không biết đang chờ đợi điều gì. Zuyas ngồi ở vị trí lái, mở miệng hỏi, ánh mắt vẫn dừng lại trên tay lái trước mặt, nhưng hắn vẫn chưa hiểu rõ cái thứ này là gì. Tuy nhiên, chuyện đó cũng không quan trọng, chỉ cần hắn không hỏi, không ai sẽ biết rằng hắn chưa hề hiểu rõ về trình độ khoa học kỹ thuật của Vẫn Diệt Tinh, nơi mà thần học đã phát triển đến mức có thể cất cánh. Còn về khoa học kỹ thuật, nếu ngươi biết được, có lẽ người sẽ sợ hãi, dám nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong thế giới mà cổ thần làm chủ, thì hàng ghế sau, Wood, Bồ Bồ Uông và bà Ha đều có vẻ nghi người. Tình huống hiện tại là Zuyas ngồi ở vị trí lái, nhưng lại không nói gì, chỉ để cho người khác nhanh chóng lái xe đi. Zuyas, ngươi không phải chưa từng thấy ô tô à? Dù nói là công nghệ cao và khá thô kệch, nhưng ít nhất ngoại hình cũng giống xe sa mạc mà. Bà Ha hỏi thăm dò, người đã gặp qua chưa? Ta đương nhiên là gặp qua. Zuyas trả lời, giọng điệu đầy tự tin, không có ai là hoàn hảo cả. Ta cũng thế. Về những chuyện không quan trọng, ta rất sĩ diện. Nhưng nếu là chuyện sinh tử hay thành bại, ta lại là kẻ không biết xấu hổ nhất. Người đã gặp qua, vậy ngươi thử đánh lửa xem. Bà Ha nói, giọng lạ lùng. Đánh lửa, Zuyas liếc nhìn tay lái trước mặt, rồi lại nhìn nắm đấm của mình, hắn như đã hiểu ra điều gì. Sắc mặt lộ, vẻ chợt hiểu, nguyên lai là muốn đánh, không trách được nó lại bất động, cũng giống như cưỡi ngựa vậy. Được rồi, ta sẽ thử. Zuyas vung tay lên, chuẩn bị nện một đòn mạnh xuống, với cường độ khống chế đủ để không làm hư hại chiếc cục sắt này. Chờ một chút, Wood giơ tay ngăn cản, với thực lực của ngươi, một đấm này xuống, không phải đánh lửa đâu, mà là đánh xuyên qua. Đúng lúc đó, Zuyas cảm thấy cánh tay mình bị ai đó bắt lại. Hắn quay lại, nhìn thấy Tô Hiểu đang nắm lấy tay mình, rồi nghe thấy tiếng động cơ xe khởi động. Tô Hiểu buông tay Zuyas ra, vặn chìa khóa hợp kim trên ổ khóa. Một lúc sau, xe sa mạc khởi động, tạo ra âm thanh êm ả, bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Zuyas ho nhẹ một tiếng rồi lên tiếng, ta thật sự chưa từng gặp qua thứ này, kỹ thuật thật kỳ diệu, đáng tiếc, thần học và khoa học vốn không thể cùng tồn tại. Một lúc sau, bố bố Uông ngồi vào vị trí lái, hắn dùng chân dẫm vào bàn đạp côn, rồi phát hiện chiếc xe sa mạc này lại không có bàn đạp côn. Hắn lộ vẻ bối rối, không biết làm sao, không có bàn đạp côn thì làm sao xe này di chuyển được, không có phiêu giật, không có linh hồn. Nghĩ đến điều này, bố bố ôm thúc đẩy cần số, khởi động thiết bị dịch hồi tụ, sau đó một cước đạp mạnh lên chân ga. Chiếc xe sa mạc lập tức vọt ra ngoài. Trong xe, mọi người đều có thần tình như thường, chỉ có Zuyas là vẻ mặt đau khổ, như thể cha mẹ đã chết. Hắn cảm thấy mình còn không bằng một con chó. Cảnh tượng này khiến hắn cảm thấy vô cùng tổn thương. Nửa giờ sau, Zuyas ngồi vào vị trí lái xe, trong lòng hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ, khoa học kỹ thuật quả thật rất thú vị. Xe sa mạc chạy nhanh, Tô Hiểu ngồi ở ghế phụ, tay cầm bình nước đá, uống một ngụm. Hiện tại, hắn đối với xa chi thế giới vẫn còn mơ hồ, muốn hiểu rõ nơi đây. Ít nhất phải đi xuyên qua vô tận sa mạc, hoặc nói, khi ra khỏi vô tận sa mạc, chẳng phải sẽ coi như đã hoàn thành vòng tranh đoạt họa quyển tranh lần thứ hai sao. Tô Hiểu cảm giác khả năng này không quá lớn, xét cho cùng, thắng bại cuối cùng vẫn căn cứ vào số lượng họa quyển tàn phiến đã đưa ra đến xa chi thế giới. Mục đích chính là để đoạt lấy họa quyển tàn phiến, nghĩ đến đây. Hắn mở bảng xếp hạng họa quyển tranh, đoạt chiến, thế giới chỉ nguyên xếp hạng, đã đổi mới, hiện xếp hạng như sau. Vị trí đầu, Zuyas, vẫn Diệt Tinh, họa quyển tàn phiến, đã đưa ra, 4 khối. Vị trí đầu, Byakuya, Luân hồi nhạc viên, họa quyển tàn phiến, đã đưa ra, 4 khối. Vị trí đầu, Wood, ma quỷ tộc, họa quyển tàn phiến, đã đưa ra, 4 khối. Nhắc nhở, vị trí đầu, chỉ có một phần thưởng duy nhất, nhìn vào bảng xếp hạng, 3 vị trí đầu đều xuất hiện ngay, trước mắt. Phải chăng, đây là trùng hợp? Đương nhiên là không, chỉ cần đưa ra 4 khối họa quyển tàn phiến, cùng với đại tiểu thư có được mức độ thân thiện đạt đến 20 điểm, là có thể tiến vào tầng 2 của cổ bảo, Wood và Zijas. Chẳng phải, cũng không còn nhiều họa quyển tàn phiến nữa, đương nhiên là không, hai đồng đội kia, không chỉ thắng được 3 khối họa quyển tàn phiến từ những con khô lâu bạc bẽo, mà sau trận chiến với ác mộng chi vương, bọn họ cũng đã giành được không ít họa quyển tàn phiến. Còn về lý do vì sao không đưa thêm chút nữa, thực ra là vì bọn họ lo lắng sẽ bị vây công trong giai đoạn cuối cùng. Tất cả đều đã tính toán từ trước. Đến vòng cuối, người đưa ra nhiều họa quyển tàn phiến nhất chắc chắn sẽ bị vây công thảm hại. Cảnh sát ngoài, cửa xe vụt qua. Nhưng tựa như vẫn không có gì thay đổi. Chỉ thấy toàn là cát vàng. Dù cửa sổ xe có mở, gió cát chít lên không ngừng, Tôi Hiểu vẫn cảm thấy nóng bức, hắn cảm nhận được mồ hôi nhanh chóng chảy ra. Vừa mới ra khỏi cơ thể, thì lại bốc hơi, ngay lập tức, cả một đoạn đường dài. Tuy có cảm giác như thời gian trôi qua rất lâu, nhưng nhìn lại thấy như chỉ là một khoảnh khắc. Khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ cực nóng cả ngày cũng cuối cùng giảm xuống, không khí trở nên mát mẻ. Màn đêm lặng lẽ trôi qua. Khi tia nắng sáng đầu tiên từ chân trời chiếu qua cửa sổ xe, Tô Hiểu mở mắt ra. Họ đã tiến vào sa mạc vô tận vào ngày thứ hai. Lúc này, Wood đang lái xe. Trước đó, họ đã phân chia nhiệm vụ xong, và hắn không chịu trách nhiệm lái xe nữa. Nguyên nhân là, nếu có địch nhân đánh úp, Tô Hiểu là người có kỹ năng cận chiến, lại là người có tốc độ phản ứng nhanh nhất. Sau khi tiếp tục chạy thêm mấy giờ, Bố Uông đỗ xe lại, nguyên nhân là phía trước xuất hiện một cái hồ cát to lớn. Đây chính là địa điểm mà trước đó, Tô Hiểu đã chiến đấu với Lodge, quỷ đả tường, sa mạc này quả thật đặc điểm cũ rích quá rồi. Bà Hà nói như vậy, nhưng thật ra trong lòng nàng rất đau đầu, cảm thấy cả một ngày chạy uổng phí, không phải đâu. Nhìn bên kia kìa, Tô Hiểu chỉ về phía cửa sổ xe. Ngoài hơn 200 mét, gần chỗ hồ cát lớn, có một chiếc xe sa mạc. Mà gần chiếc xe ấy, đứng sẵn có hắn, Zuyas, Wood, Bố Uông và bà Hải. Ta đi ém, hơn 200 mét phía xa. Một bóng lưng hoàn toàn tương tự với Tô Hiểu đột nhiên quay lại. Đôi mắt của bóng lưng ấy biến thành huyết khí. Toàn thân nhanh chóng chuyển hóa thành huyết khí. Cuối cùng, biến thành một đạo huyết khí hóa thân. Hồ, hồ, huyết khí hóa thân liên tiếp di chuyển không gian. Rồi đứng vững trên sợi tơ, máu tươi, giữa không trung. Trên tay nó, trường đao mơ hồ tỏa ra huyết yên. Cạnh hố cát, một bóng lưng giống hệt Zuyas cũng xoay người. Chỉ chốc lát sau, nó đã biến thành một con quái vật toàn thân, là xúc tua. Còn bóng lưng giống hệt Wood, thì hóa thành một đạo tử thần khoác áo choàng đen. Khói đen bốc lên, nghi ngút. Trong tay nó cầm một thanh liêm đao trắng bể. Bố Uông và bà Ha thì may mắn không biến thành quái vật, đây là tin tốt. Nếu bóng lưng của Bố Uông cũng biến thành quái vật và gia trì quang hoàn cho các quái vật khác, thì tình hình sẽ rất không ổn. Còn nếu Ba Hà mà biến thành quái vật, nàng sẽ không thể thoát khỏi sự dò xét không ngừng của không trung. Chẳng có chỗ nào có thể trốn được. Huyết khí hóa thân, xúc tùa nàm, khói đen tử thần đều lao đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc xe sa mạc, nơi đám người Tô Hiểu. Cái này, Zias trong lòng cảm thấy có điều không ổn, bố bố Uông, người đang ngồi ở vị trí tay lái, đã bắt đầu đạp chân ga, mắt chó của nó dần dần nheo lại, thần sắc trở nên nghiêm túc hiếm thấy. Lão tài xế, bố bố Uông chính thức, online, bố bố Uông đạp mạnh chân ga, rồi nhanh chóng xoay tay lái. Chiếc xe sa mạc gần như vạch ra một vòng tròn trong không khí, rồi lao đi xuyên cát bụi. Kỹ thuật lái xe vô cùng điêu luyện, không thể chê vào đâu được. Tôi hiểu không ra tay ngay lập tức là vì hắn đã gặp qua huyết khí hóa thân này một lần. Lần trước là trong ám tinh thế giới. Khi đó, ba huynh đệ không dù đã phá giải được vấn đề đình trệ thời gian cho mộng cảnh thế giới. Vấn đề lớn nhất lúc đó chính là huyết khí hóa thân của Tô Hiểu, bởi vì không dù huynh đã chịu đựng quá nhiều đau khổ, nên sau đó đặc biệt mời họa sĩ vẽ lại huyết khí hóa thân của Tô Hiểu, hoàn nguyên đến 100%. Tô Hiểu đã từng thấy huyết khí hóa thân của mình trên bức tranh, và so với bức họa đó, huyết khí hóa thân này chỉ giống khoảng 60%. So với bức tranh, lần này huyết khí hóa thân càng giống thực tế, chứ không còn trừu tượng như trong mộng cảnh. Căn cứ vào miêu tả của không rủ huynh, huyết khí hóa thân của Tô Hiểu có thể di chuyển vô tuyến, không thể bị phát hiện trước khi xuất hiện, nếu không thì nó sẽ đột ngột xuất hiện ngay trước mặt. Hơn nữa, nó còn mang theo rất nhiều đặc tính chết chắc. Trước mắt, huyết khí hóa thân rõ ràng không có đặc tính chết chắc, nhưng nó lại có khả năng xuyên thấu không gian liên tục. So với Tô Hiểu, khi hắn xuyên thấu không gian, phải cân nhắc sức chịu đựng của thân thể mình và thời gian hồi phục, thì huyết khí hóa thân không gặp phải điều này, nó không phải là thực thể. Vì vậy, không có khái niệm về sự giới hạn đó. Đối mặt với huyết khí hóa thân của chính mình, ý tưởng đầu tiên của Tô Hiểu là phải mở khoảng cách trước, rồi sau đó phối hợp với Hút và Zuyas, mỗi người một hướng đối phó với một con quái vật, cái gọi là mỗi người phải quét sạch tuyết trước cửa nhà mình. Tô Hiểu sẽ giải quyết huyết khí hóa thân, Wood sẽ đối phó với tử thần liêm đao, còn Zuyas sẽ xử lý xúc tua nàm. Tô Hiểu ước tính, sự xuất hiện của những quái vật này chắc chắn có liên quan đến ba người bọn họ. Nói cách khác, mỗi con quái vật này đều mang trong mình một phần năng lực của họ, chỉ có chính bọn họ mới hiểu rõ nét nhược điểm của mình. Khi xe sa mạc lao vùn vụt, Tô Hiểu từ cửa sổ chui ra, một tay chống nhẹ, nhảy lên trần xe. Việc huyết khí hóa thân, xúc tua nam và liên đao tử thần xuất hiện, vì lý do gì thì lúc này không còn quan trọng. Điều quan trọng nhất là phải diệt trừ ba con quái vật này. Lúc nãy, khi thấy hố cát quen thuộc, Tô Hiểu cảm nhận rằng, mảnh sa mạc này chính là một nơi không thể thoát ra được. Để chiến thắng, hắn phải đối mặt với những quái vật mà mình đã biến thành. Nơi đây được gọi là vô tận sa mạc. Và cái tên này không phải ngẫu nhiên. Nó ám chỉ rằng, nơi này không thể ra ngoài một cách đơn giản, mà cần phải dùng đến những phương pháp khác để có thể thoát khỏi. Tô Hiểu giả vờ nhảy xuống khỏi xe. Đúng lúc này, phía sau xảy ra biến cố. Cách mấy trăm mét, huyết khí hóa thân đột ngột nâng tay phải lên, một khối thôn phệ chi hạch xuất hiện trong tay nó. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu biết rằng không ổn, hắn lập tức vung đao chém ra một chiêu. Nhận đạo đao, thanh quỷ, bung. Đào màng màu xanh nào xé rách không khí, lao thẳng vào huyết khí hóa thân đang tiến tới, nhưng không ngờ, thanh trường đào trong tay huyết khí hóa thân đột ngột thay đổi hình dạng, hóa thành một thanh thương lưỡi câu, lèn kè một tiếng, thương lưỡi câu bắt lấy thanh quỷ. Trong nháy mắt tiếp theo, một cảnh tượng quen thuộc hiện ra, huyết khí hóa thân vùng mạnh, hai cánh tay, lại dùng thương lưỡi câu quăng thanh quỷ trở lại, đương, Tô Hiểu chém nát thanh quỷ bay về. Để nó đột phá ý niệm tại chúng, sinh chi địa, tầng 7, gặp phải đả kích chí mạng, trong khi huyết khí phân thân phía sau tiếp tục truy kích, nó vùng tay lên, bắt lấy thôn phệ chi hạch, một cỗ hấp lực khuếch tán ra, ở hai bên huyết khí hóa thân, xúc tua nam và liêm đao tử thần đồng loạt bị chọc giận, khi chúng định công kích huyết khí hóa thân, huyết khí hóa, thần đột nhiên phai nhạt một chút, không rõ nguyên nhân, xúc tua nam. Và liêm đao tử thần lại bất ngờ ngừng công kích huyết khí hóa thân. Thay vào đó, chúng bị hút vào trong thôn phệ chi hạch. Tô Hiểu có thể chắc chắn rằng, Đặc tính của thôn phệ chi hạch này hoàn toàn khác biệt với bản nhái của nó. Thôn phệ chi hạch chui vào trong cơ thể huyết khí hóa thân, mọi việc xảy ra quá nhanh, từ xúc tua nam cùng liêm đao tử thần bị hấp thu, cho đến huyết khí hóa thân tiếp nhận thôn phệ chi hạch, toàn bộ quá trình chỉ kéo dài khoảng 1,5 giây. Giống huyết khí hóa thân gầm gừ rồi đột nhiên dừng lại, nó thống khổ cong người về phía sau, hai mắt trở nên đen kịt, áo choàng màu đen từ sau lưng nó vươn ra, dù nhìn có vẻ rách nát nhưng lại bay lượn đặc biệt phiêu giật. Bum, một thanh chiến liêm xuất hiện, được huyết khí quái vật cầm trong tay. Nó cầm một tay trường đao, tay còn lại nắm chiến liêm, và chiếc áo choàng đen bay phất phơ sau lưng. Lúc này, nó không còn là một tồn tại hư vô nữa, mà đã có hình thể, nhưng toàn thân vẫn tỏa ra huyết khí. Chỉ trong nháy mắt, nó biến mất, rồi xuất hiện, ngay trước mặt Tô Hiểu. Đương, hai thanh trường đao đối đầu, sức mạnh từ cú chém chuyển vào tay Tô Hiểu, hắn lập tức đá một cước. Nhưng huyết khí quái vật đã biến mất, xuất hiện ngay bên phải hắn, chiến liêm trong tay nó chém ngang về phía hắn. Dù đã có thể xác, nhưng khi quái vật này xuyên qua không gian, nó không còn dễ dàng như vậy nữa. Tuy nhiên, nó lại không chút nào để ý đến những tổn thương mà bản thân phải chịu. Đùng một tiếng, một xạ tuyến khí lù xuất hiện, xuyên thẳng vào mi tâm của huyết khí quái vật. Trong xe, Julius chỉ tay về phía trước, trên mu bàn tay mở ra một con mắt, từ từ khép lại. Thừa lúc Tô Hiểu đang cản lại huyết khí quái vật, Julius đã kịp thời gây trọng thương cho nó. Phù phù một tiếng, huyết khí quái vật bị xuyên thủng mi tâm, rơi xuống đất, dở sức lao tới trước. Nó lăn lộn trên cát vàng, Byakuya, năng lực kỹ pháp của ngươi thật sự quá vô lại, Julius chán đẫm mồ hôi. Hắn vừa rồi đương nhiên đã chứng kiến phương thức chiến đấu của huyết khí quái vật, hắn chỉ muốn nói, may mà là Tô Hiểu ở trên trần xe, nếu không thì chắc chắn sẽ phải chịu khổ. Lời nói của Julius vừa thốt ra, huyết khí quái vật trên mặt đất cát phía sau liền đứng dậy, lỗ máu to bằng cánh tay trên mi tâm, nó nhanh chóng khép lại. Năng lực khép lại một cách khoa trương như vậy, hiển nhiên là do Julius truyền thừa. Điều này khiến Julius cảm thấy lúng túng. Hắn vừa mới nói xong Tô Hiểu năng lực kỹ pháp vô sỉ, thì huyết khí quái vật lại dựa vào khả năng bất diệt của nó mà phục sinh tại chỗ, quả là điển hình của câu 50 bước cười 100 bước. Hai vị, ta khuyên các ngươi nên bịt tai lại, mặc dù hiệu quả có thể không rõ ràng, nhưng ít ra cũng có chút tác dụng. Wood mở miệng, trong lời nói của hắn lộ ra hai chữ, chột dạ, giống. Huyết khí quái vật gầm lên một tiếng, sóng âm khuếch tán với tốc độ cực nhanh, kèm theo một cỗ chấn động đặc biệt. Đây là năng lực sóng âm của Wood. Trên tay hắn là một chiếc giới chỉ, đó chính là vũ khí khi hắn sử dụng năng lực sóng âm. Năng lực này không bị ảnh hưởng bởi lực phòng ngự, mà thông qua nước trong cơ thể địch nhân truyền dẫn, tạo ra hiện tượng cộng hưởng siêu tần số trong nội tạng, khiến chúng bị vỡ tan trước khi sóng âm kịp khuếch tán. Wood đặt tay lên thân Bố Bố Uông. Nếu Bố Bố Uông chết ở đây, quả thật sẽ làm giảm chiến lược của Tô Hiểu. Nhưng hiện giờ, Bố Bố Uông vẫn còn sống, và Wood cũng đã tận hưởng được những lợi ích từ quang hoàn này. Wood biết rõ những năng lực quang hoàn mang lại cho hắn bất lớn như thế nào, trong khi phía sau có những quái vật quá mạnh. Lúc này không phải là thời điểm để lục đục với nhau. Thực tế, dù không có Wood giúp đỡ, Bố Bố Uông cũng sẽ không chết. Bởi trong không gian đoàn đội còn có át chủ bài bảo mệnh, chính là thần thánh thập tự huy. Sóng âm di chuyển với tốc độ quá nhanh. Khi Tô Hiểu vừa cảm nhận được một lớp tinh thể xuất hiện trên hai bên má, trong đầu hắn liền vang lên một tiếng ầm, trước mắt là phải đối phó với huyết khí quái vật. Đây chính là năng lực của chính hắn, kết hợp với năng lực tập hợp của Wood và Zuiya. Địch nhân này thừa kế năng lực kỹ thuật của bản thân, có thể xuyên thấu không gian, thừa kế năng lực khôi phục của Julius, cùng với cơ thể gần như không có điểm yếu, cuối cùng còn có năng lực quái dị của Wood. Khi bị sóng âm chấn động, Tô Hiểu cảm nhận được xe sa mạc dưới chân gia tốc. Hắn một tay bám vào kệ đồ để ổn định thân hình. Một cỗ xương đen từ trong xe sa mạc lao ra, đụng vào huyết khí quái vật đang lao tới, lập tức làm giảm tốc độ của nó. Quái vật, huyết khí, vốn đang lao tới bỗng dừng lại, tốc độ của nó hòa hợp với tốc độ của xe sa mạc, đây là công lao của Wood. Về phần, tại sao không xuống xe chạy nhanh, như vậy tốc độ sẽ càng cao, nhưng hoàn cảnh sa mạc hiện tại không phải là trò chơi, vô tận sa mạc quả thật chính là cấm khu, nếu dựa vào đôi chân chạy, không lâu, sao sẽ mất nước mà chết. Tô Hiểu quyết định trước tiên phải rút lui, ít nhất, hắn cần phải hiểu rõ nhược điểm của huyết khí quái vật này, hoặc tìm ra vật có thể khắc chế nó, nếu không, trong tình huống không gian bị phong tỏa, dù có thắng được quái vật này, hắn cũng không thể tiếp tục thăm dò, như vậy, thật sự là thiệt thòi, xe sa mạc lao vùn vụt, phía sau, huyết khí quái vật bị út giảm tốc, chỉ có thể ở phía sau chặn đánh, nhìn theo xu thế hiện tại. Quái vật này sẽ không buông thá, nếu không giết hết bọn hắn, nó sẽ không ngừng truy kích. Các người lái nhanh chút, tiếng mòi rà lên. Càng lúc càng gần, một con nai tuấn Mỹ chạy như điên, hình thể nó to lớn, cao gần gấp đôi so với nai bình thường, chiều dài cũng vượt trội, nhìn tổng thể rất cân xứng. Đây là một con nguyệt hệ triệu hoán vật. Nguyệt sứ đồ, mòi, Lilim đều cưỡi trên lưng con nguyệt này, từ thấp đến cao, tạo nên một hình ảnh chỉnh tề. Phía sau cách nàng, một sinh vật quỷ lệ, đầu mọc sừng, thân hình tựa cáo, đang đuổi theo, các ngươi lái nhanh chút. Đây là chúng ta ba người hợp thể, hình chiếu, mạnh đến mức không thể tin nổi, mòa hồ lớn, giọng nói nghe có chút sợ hãi. Vừa rồi, bọn họ đã suýt bị đánh gục khi giao đấu với tam hợp thể. Trong xe sa mạc, Zuyas và Wood nhìn thấy sinh vật quỷ lệ tựa cáo kia, sắc mặt đều thay đổi, máu như đông cứng lại. Bọn họ không sợ hãi sinh vật đó, mà lo lắng một tình huống khác. Bùm, một tiếng chạm kích giòn giã từ phía sau truyền đến. Mòi, trong lòng cả kinh, ba người hợp thể, hình chiếu, sẽ ngày càng mạnh, không thể tùy tiện đối đầu với thứ này. Mòa, quay đầu nhìn, chứng kiến một cảnh tượng khiến nàng không khỏi nghi hoặc. Ba người bọn họ đang trong hình thái, hình chiếu, hợp thể, vậy mà bị một đao chém tan, khiến nàng vừa mừng lại vừa buồn. Nàng cảm thấy mình và Bia Cui Dày chênh lệch thực lực quá lớn. Moi liếc mắt xung quanh, nhưng không tìm thấy Tô Hiểu đâu. Điều này càng làm nàng thêm nghi ngờ. Rốt cuộc, nàng đã thấy Tô Hiểu ở trên một chiếc xe sa mạc. Cảnh tượng này khiến nàng không khỏi thán phục. Tốc độ thật nhanh, vừa mới chém ba người bọn họ trong hình thái, hình chiếu, hợp thể, mà Tô Hiểu lại có thể quay lại đúng vị trí như cũ. Moi cảm thấy bực bội, thầm trách. Không có khả năng chiến đấu trong không gian, cận chiến, nàng không hề cảm thấy hâm mộ chút nào. Bia Quia, ngươi thật mạnh, Moi vừa nói ra lời này, thì lập tức cảm thấy lưng mình lạnh toát. Nàng quay lại, chỉ thấy một quái vật hình người, toàn thân bao phủ huyết khí, xuất hiện trước mắt nàng. Một giây trước, không phải Tô Hiểu, đã chém ba người bọn họ trong hình thái, hình chiếu, hợp thể. Mà chính là quái vật huyết khí này đã hợp thể lại thành ba phần. Quái vật huyết khí há miệng rộng, chiếc miệng đầy răng nanh như chậu máu, vừa mở ra đã phát ra một tiếng phốc khi nuốt chửng nửa phần thi thể của hình thể hợp nhất. Mòa hít sâu một hơi, cảm thấy bản thân như bị căng thẳng, đến mức da đầu tê dại. Nàng biết rằng, đây là một quái vật còn kinh khủng hơn nhiều so với trước nếu không có sự trợ giúp của Nguyệt Sứ Đồ. Nó chẳng khác gì, một sinh vật triệu hoán, không thể kiểm soát được. Ba người bọn họ trong hình thái, hình chiếu, hợp thể, nếu so với quái vật này, thật sự chỉ như một đứa trẻ con. Bia Quia, Julius, Wood, quái vật này, không phải là. Trong lúc chạy trốn, Moi, Nguyệt Sứ Đổ và Lilim đều nhìn về phía chiếc xe có Tô Hiểu cùng ba người, ánh mắt thoáng hiện vẻ chờ mong. Các nàng đoán sai, đáng tiếc thay, mọi thứ không như mong đợi. Quái vật kia chính là do huyết khí của Tô Hiểu, đặc tính bất diệt của Julius, cùng với sự quái dị của Wood quỷ tụ lại mà thành. Xe sa mạc lao nhanh, vượt qua một đụn cát, bánh xe nặng nề nghiền trên mặt đất, xới lên một đám cát mịn bay lên không trung, rồi lại hướng về phía trước mà lao đi. Tô Hiểu nửa ngồi trên xe, mắt nhìn về phía sau, một cột huyết khí đỏ thẫm vọt lên trời cao, như thể nối lên đất trời. Cột huyết khí này rộng khoảng 5 mét, khiến cả bầu trời phía trên đều bị nhuốm một màu huyết sắc. Nếu nói trước đó, huyết khí quái vật chỉ là một hợp thể ba, khi nó nuốt lấy ba, hình chiếu, của Moi thì đã hợp thể thành hợp thể sáu. Đây là một tình huống rất đáng sợ, Trước tiên, huyết khí quái vật này lấy hình chiếu của Tô Hiểu làm chủ thể, nuốt lấy hình chiếu quái vật của Wood và Zuyas. Điều này có nghĩa là huyết khí quái vật dựa vào năng lực của Tô Hiểu làm hệ năng lực chính, còn năng lực của Wood và Zuyas chỉ là phụ trợ đối với Tô Hiểu. Lúc đó có cách đối phó với huyết khí quái vật, điều kiện tiên quyết là phải tìm được Lilim. Năng lực của Lilim rất có thể khắc chế được huyết khí quái vật. Huyết khí quái vật kế thừa năng lực của Tô Hiểu, điều này cũng có nghĩa là nó sẽ có những điểm yếu giống như Tô Hiểu. Trong đó có mị lực yếu ớt, huyết khí quái vật không có những trang bị gia trì, không thể tiêu diệt âm mị lực trừng phạt. Qua quan sát của Tô Hiểu, quái vật này đã cướp đoạt tính bất tử từ hình chiếu của Zuyas, tính quái dị, tính kiên nhẫn và tính thích ứng từ hình chiếu của Wood. Wood là ma quỷ tộc, hắn không có sở trường nào quá nổi bật, nhưng muốn nắm giữ lực lượng của khế ước, nhất định phải có khả năng thích ứng với những năng lực cường đại, để thích ứng với đặc điểm của khế ước khác nhau. Về phần khả năng thích ứng của Wood, đây chính là nhờ hắn thường xuyên mang theo thâm uyên chi quán, vì vậy, khả năng thích ứng của hắn có thể nói là rất mạnh mẽ. Vốn dĩ, việc huyết khí quái vật thôn phệ hai cá thể đồng vị chính là cực hạn, nhưng nhờ đặc tính, hình chiếu của Wood, huyết khí quái vật có thể thôn phệ được nhiều hình chiếu hơn nữa. Điểm chết người nhất ở đây chính là khi tam hợp thể bị huyết khí quái vật nuốt mất. Nguyên nhân là do Moi, Nguyệt Sứ Đồ và Lilim, hình chiếu, dung hợp lại thành một. Trong đó, Moi không có vấn đề lớn, nhưng chủ yếu vấn đề nằm ở Nguyệt Sứ Đồ và Lilim ạ. Cả hai đều sở hữu năng lực mị lực đặc trưng. Một người là triệu hoán hệ, còn một người là điều khiển bạo lực tâm linh. Sau khi huyết khí quái vật nuốt lấy hình chiếu của Nguyệt Sứ Đồ và Lilim, mị lực kháng tính của nó sẽ mạnh lên đáng kể, đạt đến trình độ bình thường, thậm chí có thể xuất hiện mị lực kháng tính cao hơn. Điều này có nghĩa là nhược điểm của huyết khí quái vật đã biến mất. Nó lấy năng lực của Tô Hiểu làm hạch tâm, lấy tính bất tử của Zuyas làm phụ, lấy khả năng thích ứng của Wood làm yếu tố mở rộng. Thêm vào đó, nó còn thừa hưởng năng lượng siêu tinh vi từ Moi, mị lực kháng tính từ Lilim và đặc tính triệu hoán từ Nguyệt Sứ Đồ. Tổng hợp lại, thứ đồ chơi này có thể sẽ trở thành một triệu hoán vật. Dù sao, Tô Hiểu có ba servant, một trong số đó là một triệu hoán vật vĩnh cửu. Vì thế, huyết khí quái vật có khả năng lớn sẽ kế thừa sức mạnh ở phương diện triệu hoán, cộng thêm vô tận sa mạc là sân nhà của quái vật này. Nhìn thế nào cũng thấy nó gần như vô địch, các loại năng lực của nó dung hợp với nhau quá chặt chẽ. Ý tưởng này vừa chợt nảy ra trong đầu Tô Hiểu, nhưng hắn lập tức bác bỏ, quái vật này không phải vô địch. Từ những biểu hiện và hành vi của nó, hắn nhận thấy nó có vẻ khá đơn giản. Nói cách khác, thứ này không có trí tuệ cao, thậm chí khả năng là chỉ hành động theo bản năng mà thôi. Tô Hiểu cảm thấy đây là cơ hội duy nhất để chiến thắng. Hắn cho rằng, việc đổ máu cùng quái vật kia là hành động không sáng suốt. Trong trường hợp xấu nhất, dù phải đánh đổi bằng một cái giá lớn, hắn cũng quyết tâm liều lĩnh chiến thắng. Sau đó, dù không thể tiếp tục tìm được họa quyển tàn phiến trong xa chi thế giới, hắn vẫn có thể chấp nhận. Suy nghĩ đến đây, tôi hiểu chợt sáng tỏ, vô tận sa mạc này, cũng như huyết khí quái vật phát ra từ hình chiếu của họ, tất cả đều là cơ chế phòng ngự nhằm ngăn chặn kẻ ngoại lai xâm nhập vào xa chi thế giới. Đối với dân bản địa ở thế giới này, tất cả những kẻ từ ngoài đến đều là địch nhân. Thế giới này cần phải tiêu hao họa quyển tàn phiến để duy trì hiện trạng. Một khi họa quyển tàn phiến bị cướp đi, đó chính là ngày tận cùng của bọn họ. Đám người Tô Hiểu tiến vào thế giới này, dưới góc độ của dân bản địa, chính là những kẻ diệt thế, kẻ hủy diệt. Về mọi mặt mà nói, sự thật đều là như vậy. Dù cho sau khi đủ số lượng các mảnh hội họa từ họa quyển tàn phiến được gom lại, thế giới mới ổn định. Đối với những người dân bản địa ở xa chi thế giới, điều này chẳng hề liên quan gì đến họ. Họ chỉ lo liều chết bảo vệ thế giới xa chi. Vì họ đã từng trải qua một lần di chuyển, nên sẽ không tham gia lần thứ hai, cũng không dám tham gia lần thứ hai. Tô Hiểu suy nghĩ dần dần rõ ràng. Muốn rời khỏi sa mạc vô tận, giải quyết huyết khí quái vật là điều nhất định phải làm. nhìn về phía xa, cột sáng huyết khí vọt lên trời, trong lòng hắn đã có kế sách, đây không phải là vấn đề mà một mình hắn có thể giải quyết. Hắn cần phải tận dụng mọi lực lượng có thể, bao gồm cả Moi và Nguyệt Sứ Đồ cùng những người khác. Thiên Khải Hoa Tỷ Muội chạy thật nhanh, điều này rất quan trọng. Xe sa mạc lao nhanh, tiếng gió gào thét bên tai. Sau 3 giờ chạy, xe sa mạc dừng lại đột ngột, còn Đai Nguyệt hệ song hành cũng dừng theo. Phía sau không có tiếng nổ vang vọng, huyết khí quái vật cũng không đuổi theo kịp. Mọi người sắp bị phơi nắng đến mức như cá ướp muối. Moi từ trên cổ Nguyệt Sứ Đồ lấy xuống bình nước, trước tiên cho Nguyệt Sứ Đồ, người sắp mất nước, uống một ngụm thật lớn. Sau đó, nàng mới uống 2 phần, rồi đưa bình nước cho Ly Liêm phía sau. Nàng phân chia nước theo thứ tự từ người cao đến người thấp, rất có trật tự. Uống xong nước, Ly Liêm lặng lẽ gõ vào eo Moi, như một cách mở ám nhắc nhở nàng chú ý, đừng để bị lợi dụng. Bà vị, Moi lên tiếng, về chuyện vừa rồi, các ngươi có ý kiến gì không? Wood từ trên xe bước xuống, giọng nói tuy mang chút cười, nhưng trong lòng hắn không hề thoải mái. Cái nhìn, ôi, à, Nguyệt Sứ Đồ bị Moi đấm một quyền vào eo. Quay đầu, lại không nói thêm lời nào, sợ rằng, nếu nói tiếp, sẽ chỉ thêm sai lầm. Quái vật kia đã nuốt 3 người chúng ta trong hình chiếu, khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn. Chuyện này, bà chúng ta đều có trách nhiệm. Lời nói của Moi khiến Wood dừng bước. Bước đi chậm lại. Dù vậy, quái vật toàn thân huyết khí kia, từ đâu mà ra? Cứ như thể tất cả chúng ta đều là con rùa trong nước, chẳng muốn làm gì, ngoài việc nhìn nhau mà ganh tị. Đó chính là lý do như vậy. Đầu lâu lão ca, lời Moi tuy có chút mơ hồ, nhưng thực chất là có lý. Đầu lâu, lão ca, Wood cười khẽ, ánh mắt trở nên sắc lạnh, hắn nhìn Moi, trong ánh mắt bộc lộ sự không hài lòng. Wood, ngươi thật coi, ta là trong suốt sao? Ly Liêm nhìn Wood, sau lưng nàng xuất hiện một hư ảnh màu tím đen, mờ ảo, như ẩn, như hiện. Thấy cảnh này, Wood cảm nhận được ngọn lửa bùng lên bên mình, một tấm khế ước, nửa tự thiêu hủy trong tay hắn. Nếu như Ly Liêm ở trạng thái bình thường, Wood sẽ không để tâm. Nhưng nếu nữ succubus này thức tỉnh, tình thế sẽ hoàn toàn khác. Đừng lo, chỉ là đùa thôi mà. Đừng nghiêm túc quá, Wood không nhìn Moi nữa, mà để mắt hướng về Ly Liêm. Giọt máu trong ống tay áo của Moi dần dần biến mất, trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm. Thực ra, nàng rất muốn nhận một nhát, nhưng giờ phút này nàng không thể làm như vậy. Thái độ sợ hãi bao trùm lấy nàng. Nếu cứ tiếp tục như thế này, có thể chỉ trong vài giờ nữa, nàng sẽ chết, mà chẳng để lại chút dấu vết nào. Ly Liêm ở phía sau gõ vào đầu Moi, coi như là tán đồng, khen ngợi hành động của nàng. Hiện tại không thể ngủ trí, nếu không sẽ bị kẻ khác lợi dụng, thậm chí nghi ngờ cả chính mình, chết rồi cũng chẳng biết vì sao mà chết. Đã đến lúc này rồi, đừng làm dối thêm nữa. Suyas ra ngoài hòa giải, mặt đỏ mặt trắng nói, rất thành thạo. Hắn tiếp tục, căn cứ vào những quan sát của ta trên đoạn đường này, muốn rời khỏi mảnh sa mạc này, dù đi theo hướng nào cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chúng ta, hình chiếu, mới là chìa khóa để thoát khỏi đây. Theo quy trình thông thường, ta và các ngươi chỉ cần đánh bại hình chiếu của mình rồi rời đi. Dù hai bên có hợp tác, thì chỉ cần 2 hoặc 3 người hợp tác là đủ. Nhưng hiện giờ, vấn đề là chúng ta 5 người, tất cả đều bị hình chiếu của Biaquia thôn phệ biến thành quái vật. Vậy làm sao để xua tan hoặc tiêu diệt quái vật này? Đó mới là vấn đề chúng ta phải suy nghĩ kỹ. Nói xong, Dùi Jas cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ánh mắt chuyển hướng nhìn bà Hà. Bà Hà cũng không keo kiệt, liền đưa cho hắn một bình nước lạnh, không bằng chúng ta tổ đội đánh thử. Nguyệt Sứ Đồ càng nói càng kích động. Cương địch trước đây khiến nàng run sợ, nhưng giờ lại biến thành đồng đội mạnh mẽ. Cảm giác này thật kỳ diệu. Đừng mơ, đánh không lại đâu. Moa lập tức dội một chậu nước lạnh vào Nguyệt Sứ Đồ. Nàng trước đây đã thấy huyết khí quái vật kia, chỉ cảm thấy vô cùng kinh hãi. Cho dù ta và ngươi liên thủ, xác suất chiến thắng cũng không cao. Hơn nữa, cho dù chiến thắng, số lượng tử vong trong phe ta sẽ vượt quá 80%. Wood lấy ra Thâm Uyên Chỉ Quán. Trong lòng, do dự không biết có nên sử dụng thứ này để phá cục. Nhìn qua, thì có vẻ khả thi, nhưng vẫn có sơ hở, bởi nếu so với việc liều mạng với huyết khí quái vật, tỷ lệ nguy hiểm còn cao hơn. Ta cần một số tài liệu, nhưng tình hình hiện tại gần như không thể thu thập được những thứ đó, Tô Hiểu nói. Vậy nên, ta phải dùng một số vật thay thế, có giá trị cao, cũng không còn cách nào khác. Nói xong, hắn từ hàng ghế sau của xe sa mạc, lấy ra một chiếc ba lô, rồi từ bên trong, lấy ra một khối tinh thể nửa trong suốt. Vật này có tên là ngưng hợp tính kết tinh, Tô Hiểu mang theo. Nó không phải vì đã biết trước, giống như những đạo cụ khác như la bàn hàng hải, ngục chi gạo, tất cả những thứ này, hắn đều từ trong không gian, chứa đựng lấy ra và đặt vào ba lô để bố bố cõng, chuẩn bị khi cần dùng. Tô Hiểu đã có khối, nương hợp tính, kết tinh, này một thời gian, ban đầu hắn có một khối lớn, thỉnh thoảng khi bố trí trận đồ luyện kim sẽ dùng đến, nhưng hiện tại chỉ còn lại một khối nhỏ bằng nắm tay, được vật này. Là nhờ vào một lần giao dịch với hưu sinh vật, cho mộng khàng, trong chiến tranh thế giới. Đáng tiếc từ sau lần giao dịch ấy, Tô Hiểu chưa bao giờ gặp lại con bạch tuộc khổng lồ nhìn thì đáng sợ, nhưng thực ra lại ngu ngốc ấy. Ngừng hợp tính kết tinh, có khả năng ngăn chặn không gian rất tốt, là lựa chọn tuyệt vời để dùng trong việc bố trí cạm bẫy. Kế hoạch của Tô Hiểu là bố trí một trận đồ luyện kim, sử dụng nó như một cạm bẫy để giảm thiểu sức chiến đấu của quái vật huyết khí trong các đợt công kích sau này. Hiện tại, không gian mà hắn có thể sử dụng bị phong tỏa, và tài liệu để bố trí trận đồ luyện kim lại không đủ. Điều này không phải là không thể giải quyết, mà là cần phải hy sinh một cái giá rất lớn, vượt xa những lần trước. Trận đồ luyện kim không nhất thiết cần tất cả loại tài liệu, Tô Hiểu vẫn có thể bố trí. Nhưng nó sẽ cần một nguồn năng lượng đặc biệt, ví dụ như lực lượng siêu phàm từ trang bị hoặc bảo vật. Đây không phải là mượn mượn trang bị hay bảo vật, mà là sử dụng chúng như những đạo cụ dùng một lần, nhằm tăng cường sát thương của trận đồ luyện kim lên một tầm cao mới. Tô Hiểu đơn giản giải thích tình huống với mọi người, nhưng hắn không nói rõ rằng chính xác hắn sẽ bố trí một trận đồ luyện kim, mà chỉ gọi đó là cạm bẫy trận đồ loại dụ phát. Chỉ cần trận đồ luyện kim được bố trí ở trình độ cao đủ, để khiến những người như Wood và đám của hắn, dù có là lão ông tất, lão quái vật, cũng chỉ có thể đứng nhìn những văn đồ phức tạp mà không thể hiểu gì. Đừng nói là nhớ hay phân biệt được bảo vật, trang bị, và còn là một lần sử dụng. Mọi người đang do dự, thì Moi cắn răng, bước lên trước nhìn Tô Hiểu hỏi, Bia Quy Gia, ngươi có mấy phần nắm chắc? 8 phần, Tô Hiểu đáp, giọng điệu khẳng định nhưng lại mang chút cảm giác không thực tế. Mòa, vò đầu, vẻ mặt lo lắng, xoắn xuýt không yên. Khi nàng còn muốn hỏi thêm, thì nhận thấy ánh mắt Tô Hiểu có sự thay đổi. Ánh mắt quen thuộc ấy, khiến Mòa trở run lên. Đó chính là ánh mắt mà lần trước hắn nhìn nàng. Sau đó nàng bị đánh gãy chân. Vậy ta sẽ tin tưởng ngươi một lần, nhưng đừng có lừa gạt ta. Mòa tháo xuống một chiếc nhẫn trên tay. Do dự một hồi lâu, cuối cùng mới đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay của Tô Hiểu, nhắc nhở, người đạt được quyền chi phối, tạm thời, đối với thất lạc thủ hộ, bất hủ cốc, chiếc nhẫn, có thể tiêu hao, có thể phá hủy, không thể giao dịch, không thể giữ lâu dài. Thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu rất bất ngờ, hắn không ngờ Moi lại lấy ra một món trang bị bất hủ cốc, người nhất định không được lừa ta. Moi nói xong, lại tháo xuống một chiếc bồng tải, đặt vào tay Tô Hiểu. Ngươi đạt được quyền chi phối tạm thời đối với phong chi bí ngữ. Thánh linh cấp cộng 12, hoa tai, có thể tiêu hào, có thể phá hủy. Không thể giao dịch, không thể giữ lâu dài. Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào Moi. Ngầm thừa nhận sự giàu có của nàng, hắn lại một lần nữa cam đoan. Ta sẽ tin tưởng các ngươi trong lần này. Nguyệt sứ đồ, với vẻ mặt đầy lo lắng, đưa lên một chiếc nhẫn khác, ngươi đạt được quyền chi phối, tạm thời, đối với đoạn lạc chi mâu, bất hủ cấp cộng 3, giới chỉ, thấy phẩm chất và thuộc tính của chiếc nhẫn này. Ba Hà trên vai Tô Hiểu chừng mắt nhìn, rồi cảm khái nói, thiên khải đúng là thật sự có tiền, bà Hà phát ra cảm thán từ đáy lòng. Một lúc sau, Vút, Rui, Yas, Li Lim đều lấy ra một món đồ vật. Bia Quy Gia, ngươi không định tỏ thái độ gì sao? Cái khối ngưng hợp tính kết tinh kia chỉ là một món vật phẩm nhỏ thôi, cũng đâu có hiếm lạ gì. Wood lên tiếng, có ý nói tôi hiểu, cũng nên đóng góp một chút. Ta bỏ ra còn nhiều thẻ đánh bạc hơn các ngươi. À, ngươi chỉ có thế sao? Tri thức à, được rồi, ngươi thắng rồi. Wood không nói gì, thực ra đó là cách để trợ giúp đồng đội. Dù nhìn bề ngoài, hắn có vẻ không vui, nhưng thật ra là cố ý để tôi hiểu nói ra rằng, những gì hắn bỏ ra chính là tri thức, nhằm tránh để người khác cảm thấy trong lòng không thoải mái, dẫn đến khi hợp tác sẽ gặp vấn đề. Còn một vấn đề nữa, nếu chúng ta bố trí cạm bẫy ở đây mà quái vật kia không chủ động tìm đến, khi nước ngọt cạn hết, chúng ta sẽ chết trước nó. Mảnh sa mạc này là lãnh địa của nó, chẳng ảnh hưởng gì đến nó cả. Zuyas lộ vẻ khó xử, Wood lập tức tiếp lời, đúng vậy. Vì vậy, sau khi bố trí cạm bẫy xong, chúng ta phải chủ động dẫn quái vật tới. Nếu toàn thể xuất động, thì mục tiêu quá lớn. Tốt nhất là phái một đến hai người đi dẫn dụ quái vật đến cạm bẫy. Ừm, có lý. Vậy nhân tiền thì sao? Rút thăm quyết định. Không được, rút thăm quá may rủi. Không phải ai cũng thích hợp làm việc này. Vẫn nên bầu chọn. Như vậy khả thi hơn. Đúng vậy, Zuyas và Wood nói xong. Mọi người đều im lặng. Moi cẩn thận suy nghĩ lại lời họ nói, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Moi, Nguyệt Sứ đồ nhẹ nhàng chạm tay vào Moi. Moi nhì hoặc nhìn nàng. Nguyệt Sứ đồ nhấc cằm lên ra hiệu nàng nhìn về phía trước. Moi quay đầu lại, thấy mấy ánh mắt đang nhìn nàng và Nguyệt Sứ đồ, liền quyết định là ngươi rồi, Thiên Khải Hoa tỉ muội. Moi và Nguyệt Sứ đồ cưỡi trên lưng một con này trắng muốt, con này ngẩng đầu lên tựa như đang ra hiệu cho chủ nhân của nó, mong muốn họ từ chối việc tiếp theo. Thực ra, Nguyệt Sứ Đồ cũng muốn từ chối, nhưng dưới sự giám sát chặt chẽ của Tô Hiểu, Wood và Zuyas, cùng với sự thúc giục của Moi, nàng không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục theo từ sự việc này. Có thể thấy rằng, Moi có tầm nhìn chiến lược mạnh mẽ hơn Nguyệt Sứ Đồ. Hiện tại, chỉ có hai sự lựa chọn, dụ địch hay nghênh địch. Tô Hiểu vốn định đi dẫn địch, nhưng khi gặp phải sự phản đối kiên quyết từ Wood, Zuyas và Lê Lén, thái độ của họ rất rõ ràng, ngươi đi dẫn địch, rồi còn phải đánh cái gì nữa. Đáng chú ý là, Zuyas cũng có ý định đi dẫn địch, nhưng khi đối mặt với sự phản đối thống nhất từ Tô Hiểu, Wood và Lê Lim, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận, hắn một cách uyển chuyển tỏ vẻ, nếu cứ khăng khăng đi sẽ bị giết ngay tại chỗ. Cuối cùng, Zuyas đành buông bỏ, lựa chọn phục tùng quyết định của đa số. Cảnh tượng đoàn kết này khiến Moi và Nguyệt Sứ Đồ không khỏi đau đầu, càng làm các nàng khó hiểu hơn là cả hai nàng cũng vinh hạnh tạm thời trở thành thành viên trong tiểu đội này. Đi thôi, chờ chúng ta khải hoàn trở về. Moi thúc giục Nguyệt Sứ Đồ. Nàng sớm nhận thấy Nguyệt Sứ Đồ không chỉ đặc biệt ưa thích yên tĩnh, mà còn rất dễ dàng, chạch, chỉ cần tìm được một chỗ là nàng có thể ngồi lì lâu dài. Hơn nữa, nàng còn có chút trung nhị như đêm qua, khi Nguyệt Sứ Đồ trong giấc mơ hóa thân thành một thiếu nữ chiến sĩ, nói mối mà suýt nữa, khiến Moi cười đến choáng váng. Trên lưng này, Moi nắm chặt trong tay một cuộn quyển trục. Đây là bảo vật mà Nguyệt Sứ Đồ luôn mang theo bên mình, dùng để bảo vệ tính mạng. Chính vì có thứ này, các nàng mới dám dẫn dụ huyết khí quái vật. Căn cứ vào ước lượng của Tô Hiểu, huyết khí quái vật có thể xác định được phương hướng, mặc dù không thể di chuyển tự do, nhưng vẫn có thể tiếp tục di chuyển không gian liên tục. Moi và Nguyệt Sứ Đồ đi câu dẫn, cưỡi những con nai nguyệt hệ với tốc độ cực nhanh, đạt đến cấp 8. Tuy nhiên, ngoài tốc độ ra, con nai này không có ưu điểm gì khác trong điều kiện không gian di động tần suất cao, dù tốc độ nhanh đến đâu cũng sẽ bị bắt lại. Lúc này, quyển trục phòng thân mà Nguyệt Sứ Đồ mang theo phát huy tác dụng rất quan trọng. Lời Nguyệt Sứ Đồ nói là, chính vì bị Tô Hiểu đánh bại và tự bế trong thế giới Thương Long, nàng mới phải bỏ ra số tiền lớn mua thứ này. Đây là một công cụ phòng ngự đặc biệt, nhằm vào Tô Hiểu. Và giờ đây, nó đang phát huy tác dụng trong tình huống đối mặt với huyết khí quái vật. Quyển trục bất hủ cấp này có hiệu quả rất đơn giản. Sau khi sử dụng, trong vòng 10 phút, không gian của địch nhân sẽ không thể phá vỡ phạm vi 100 mét xung quanh Nguyệt Sứ Đồ. Đối với kẻ địch cùng cấp, hiệu quả của nó rất mạnh. Ngay cả khi kẻ địch cao hơn, Người sử dụng một cấp quyền trục này vẫn không thể coi thường, đây rõ ràng là biện pháp phòng ngự, nhằm vào khả năng xuyên không gian của Tô Hiểu, và cũng là để đối phó với năng lực long ảnh thiểm của hắn. Rõ ràng, Nguyệt Sứ Đồ đã bị đánh bại và sợ hãi bởi hắn. Sau 5 giờ, Mói và Nguyệt Sứ Đồ cưỡi con nai lao nhanh về phía trước. Trước mặt họ, một cái hố cát lớn hiện ra, đường kính ước chừng 300 mét, trông như bị một cô anh kích mạnh mẽ mà tạo thành. Đất cát trong hố đều bị nén chặt lại. Móc và Nguyệt Sứ Đồ khẽ nhảy xuống khỏi lưng con nai, nhẹ nhàng nằm sấp xuống đất, hóa thân thành hai bóng tối, bắt đầu bò về phía rìa của hố cát lớn. Nơi đây không phải là chiến trường trước kia, nơi Tô Hiểu đã giao đấu với Lord. Ở trung tâm của hố cát lớn, một bóng hình đứng yên, mặt đất xung quanh đều cắm đầy trường đao và chiến liêm. Bóng hình đó có mái tóc đen dài, bay lượn nhẹ trong gió, áo choàng màu đen trên người, hắn nhìn như tả tơi, nhưng thực tế, bên trong giấu đầy lưỡi sắc bén. Áo choàng không chỉ có tác dụng phòng ngự, mà khi bị nghiền nát, những lưỡi sắc sẽ tung ra, tạo thành một phạm vi tấn công rộng lớn. Một làn huyết khí màu đỏ thẫm nhẹ nhàng bay ra từ thân thể huyết khí quái vật. Nó đứng đó, cúi đầu, không nhúc nhích, toàn thân giống như đã ngừng đập. Bên cạnh hố cát, đất cát nhô lên thành hai đống nhỏ, Moi và Nguyệt Sứ Đồ từ trong lớp cát nhẹ nhàng thò đầu ra. Nếu phải phân chia năng lực sống sót của họ, cả hai đều xứng đáng là cẩu mệnh tông sư level 70. Đây thật sự là thế giới của cường giả sao? Nguyệt Sứ Đồ hóa thân thành một bóng mờ, thấp giọng lầu bầu. Sau một chút, động sắc nhãn đã nhìn lại toàn bộ quá trình này. Khán giả trên đấu trường kỹ thuật không thể nhịn cười. Trong hư không thật sự không có những cô gái như Moi và Nguyệt Sứ Đồ. Một người thì có vẻ ngớ ngẩn, người kia thì chọc cười vô cùng. Giờ hai nàng tụ hợp lại, quả thật là quá mức hài hước. Quái vật kia hình như đã ngủ rồi. Nếu không thì ta có thể trộm vũ khí của nó sao? Giúp những người trong đội giảm bớt áp lực. Được rồi, ngươi đi đi, Moi đã. Nhưng lập tức lại thêm một câu. Ta chỉ đùa thôi. Sau khi quan sát sơ bộ, Moi và Nguyệt Sứ Đồ quyết định vẫn nên giữ an toàn, kéo dài khoảng cách với kẻ thù, rồi rút lui. Nhưng trước khi làm vậy, các nàng phải đợi một chút. Trước khi Moi và Nguyệt Sứ Đồ đến đây, người đầu tiên phát hiện nơi này chính là bố bố Uông. Bố bố Uông làm trinh sát, phát hiện ra nơi này trước. Sau đó Tô Hiểu lựa chọn khoảng cách thích hợp để bố trí cạm bẫy. Khi cạm bẫy đã được sắp xếp xong, Moi và Nguyệt Sứ Đồ mới ra tay. Mấy phút sau, cách đó khoảng 500 mét, Moi kích hoạt chất nổ trong tay, ném về phía hố cát xa xa. Sau khi hoàn thành mọi thứ, Moi cưỡi lên con nai. Con nai này là một loài động vật trí tuệ, lập tức chạy hết tốc lực. Một tiếng nổ mạnh vang lên từ phía sau. Sau khi xông ra được gần 10 km, Moi và Nguyệt Sứ Đồ trên lưng nai bỗng nhận ra có điều gì không ổn. Địch nhân không hề đuổi theo. Các khán giả và bằng hữu, quái vật kia không đuổi theo chúng ta. Vậy thì không ổn rồi, Moi lo lắng nói. Moi không quên nhiệm vụ quan trọng của mình, hoặc nói chính xác hơn, nàng đang tìm cách phân tán sự căng thẳng và sợ hãi trong lòng. Vừa rồi, khi thấy huyết khí quái vật kia, Moi cảm thấy chân tay mềm nhũn. Nguyệt Sứ Đồ nhận ra điều đó, nàng đã sớm nhận ra tình hình xung quanh quái vật kia rất mơ hồ, chỉ có thể xác định rằng nó vẫn đang ở trong hố cát, vẫn còn ở trong hố cát. Moi chợt nghĩ đến một khả năng, trong lòng nàng vừa kích động vừa lo lắng. Sau khi thương nghị với Nguyệt Sứ Đồ, hai người quyết định cưỡi nai quay lại hướng hố cát, nhưng không thể để huyết khí quái vật bị dẫn đến, làm thế chỉ là vô ích mà thôi. Còn nai từ từ chạy về phía trước. Moi cảm thấy cảnh vật này như đã từng quen thuộc. Khi nàng còn nhỏ, nàng khác với những cô gái khác, Moi đặc biệt thích chơi với pháo hoa, pháo nổ. Khi nàng mới 10 tuổi, một lần nàng đem pháo đi nhen lửa, rồi ném vào một ống sắt dựng ven đường. Ống sắt đó đường kính chừng 10 cm, cao khoảng 1 mét. Nàng nắm chặt hai tay, hồi hộp đợi pháo nổ. Đáng tiếc, chờ mãi mà không có tiếng nổ. Moi lúc đó vẫn còn là một đứa trẻ nghịch ngợm, liền tiến lại xem xét. Sau đó, pháo bên trong đột ngột nổ, Moi hoảng hốt, rồi hòa khóc, nghĩ lại hình ảnh khi còn nhỏ, mòi ra hiệu cho con nai dừng lại. Nàng thò đầu ra, nhìn vào trong hồ cát, và rồi, nàng thấy một đôi mắt đen như mực đang nhìn thẳng vào nàng. Hai ánh mắt giao nhau, trong chưa đầy nửa giây, Moa cảm thấy máu trong người như đông lại, ít hầu khô ran, lòng bàn chân tê dại. Moa lúc này vô cùng hâm mộ Nguyệt Sứ Đồ, bởi vì năng lực cận chiến của Nguyệt Sứ Đồ quá mạnh mẽ, dưới loại cự ly này. Nàng không cảm nhận được đó là một địch nhân khủng khiếp đến mức nào, đôi khi không cảm nhận gì lại là một loại hạnh phúc, không phải ta ném pháo nổ. Chạy đi, Ashley, Nguyệt Sứ Đồ hét lên, ngay lập tức, con nai, Ashley quay đầu và lao đi. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một đợt huyết sắc chả mang lao đến, nhằm vào cổ của con nai, Ashley, ông, một cơn chấn động, năng lượng mạnh mẽ khuếch tán ra. Moi vội vàng dùng một tay ấn về phía trước, ngăn cản đòn huyết sắc chả mang, tay nàng vung lên, đòn chả mang lập tức thoát khỏi cổ con nai, Ashley. Gần một phần ba cổ của nó bị cắt đứt, trước mắt Moi, con nai, Ashley, xuất hiện đầy những đốm sáng, như thể bị đòn nặng, là một sinh vật siêu phàm, Nguyệt Nai, nó vốn không nên bị thương như vậy. Tuy nhiên, sau khi bị đòn trả mang này, một lượng lớn máu tươi của nó bị hút đi, những giọt máu vừa thoát khỏi cơ thể liền biến thành huyết khí. Moi vội vàng đặt tay lên lưng con nai, Ashley, mặc dù sắc mặt nàng hơi tái đi. Nhìn con này, Ashley như được tăng cường sức mạnh, cơ bắp toàn thân nổi lên, và nó lập tức quay đầu chạy, đùng, một cơn sóng xung kích bất ngờ tỏa ra. Lấy Nguyệt Sứ Đồ làm trung tâm, quyển trục tàn phiến trong tay nàng bị nghiền nát, không chút nhân tính, huyết khí quái vật lao tới, tuy nhiên, vì không thể xuyên thủng không gian, nó chỉ đứng yên ngoài trăm mét, không nhúc nhích, tiếng kim loại vang lên giòn giã, trường đao và chiến liêm bay tới. Nhưng bị huyết khí quái vật nắm chặt trong tay, nó cúi thấp thân hình, cát vàng dưới chân bị sức mạnh từ cú trùng kích lan tỏa ra xung quanh, chợt nó biến mất ngay tại chỗ, bùm bùm bùm, những đòn chạm kích huyết sắc cường độ thấp xé rách không gian, để lại những vệt đen trong không khí. Huyết khí quái vật vùng tay trái lên, chiến liêm bị quật ra, một chiếc xiềng xích to cỡ ngón trỏ liền gắn vào phần đuôi chiến liêm, kéo dài. Khi chiến liêm bay xa, bình lình, một tiếng vang lên, xiềng xích căng thẳng đến mức gần như thẳng tóc. Chỉ thiếu một mét nữa, sẽ cắt trúng cổ Moi. Cuộc rượt đuổi bắt đầu. Moi và Nguyệt Sứ Đồ cưỡi con này, chạy phía trước, còn huyết khí quái vật đuổi theo sau. Mỗi lần, khoảng cách giữa hai bên được rút ngắn, hoặc là Moi, hoặc là Nguyệt Sứ Đồ sẽ sử dụng một đạo cụ tùy thân mang theo. Nhìn vào quãng đường này, có thể thấy rằng, Moa không thua kém Nguyệt Sứ Đồ về sự giàu có. Điều này không chỉ vì Moa có thể tự đào khoáng, mà còn vì danh tiếng của nàng rất tốt. Nhiều thợ mỏ sẵn lòng hợp tác với nàng, không phải lo lắng bị cướp bóc. Đây chỉ là một lý do thứ hai. Nguyên nhân khiến Moa trở nên giàu có chủ yếu là vì nàng sở hữu một mảnh khu mỏ dưới lòng đất, được Thiên Khải Nhạc Viên công nhận trong thế giới tài nguyên nào đó. Đây là phần thưởng mà nàng nhận được sau khi chiếm lĩnh thế giới này, một đặc ân mà Thiên Khải Nhạc Viên trao tặng, chỉ có những người có nghề thợ mỏ mới có thể vào thế giới tài nguyên và muốn khai thác khoáng sản từ mỏ của Moi. Họ phải chia cho nàng 8 phần lợi nhuận ròng. Thật sự, nhà nàng có khoáng sản. Ở trên không trung, bà Hà chăm chú nhìn vào ánh sáng chói lõa, đầy ngạc nhiên khi phát hiện ra sự giàu có của Moi. Trước đây, hắn chưa từng nhận ra Moi lại giàu có đến vậy. Nếu không chiếm một chút, thì làm sao đối phương có thể hiểu được sự hiểm ác của thế gian này? Dưới đất, Moa và Nguyệt Sứ Đồ, trên lưng nai, nhìn thì có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng hai nàng sợ đến nỗi muốn chết, khoảng cách đến địa điểm dự định vẫn còn một chút. Vì phía sau, huyết khí quái vật quá mạnh mẽ, tốc độ tiêu hao đạo cụ của các nàng nhanh hơn dự tính, họ sắp gặp, phải tình huống nghiêm trọng rồi, thật phải, nhẫn nhịn sao? Ngươi muốn cùng quái vật kia đại chiến sao? Moi nói. Nghe thấy lời này, Nguyệt Sứ Đồ lập tức từ trong ngực, lấy ra ba cuộn quyển trục. Nàng dùng hành động để biểu thị rằng, nàng không muốn chiến đấu với huyết khí quái vật kia. Chỉ cần ra khỏi mảnh sa mạc này, chúng ta sẽ có thể tìm thấy tâm. Chỉ cần tìm được nó, thì coi như chúng ta thắng. Moi hạ giọng, đồng thời bóp nát quyển trục trong tay. Thực ra, nàng và Nguyệt Sứ Đồ không phải tới đây để tranh đoạt họa chi thế giới, nếu muốn tranh đoạt thế giới này. Thiên Khải Nhạc Viên đã không phải hai người họ đến, hai người bọn họ đến đây là để tìm kiếm thứ khác, một vật hiếm có, tên gọi là Dã Thú Tầm. Bùm, một đạo chảm mang từ trên đỉnh đầu Moai chém xuống, Moai kinh hãi, vội co đầu lại, mấy sợi tóc hồng nhạt rơi xuống. Nhận thấy cảnh tượng này, Nguyệt Sứ Đồ từ trong lòng cảm thấy, có khi vóc dáng thấp bé quả thật, không phải là điều xấu. Đuổi theo đi, con này, Ashley, phân sừng, Moai, nắm vững rồi, lần này ta bảo vệ ngươi, tốt. Moai nhanh chóng nằm lên lưng Nguyệt Sứ Đồ. Con này, Ashley chạy nhanh, thân thể, nó phát ra ánh sáng nhạt, hai chiếc sừng nai của nó hóa thành hạt sáng, chui vào cơ thể Nguyệt Sứ Đồ, dáng người, Sứ Đồ lập tức cao lề. Cuối cùng cao hơn Moai, một cái đầu, trên đỉnh đầu Nguyệt Sứ Đồ mọc ra sừng hươu, và trên đó, kết thành những bông hoa trắng nhỏ. Một giây sau, con này, Ashley hoàn toàn hóa thành hạt sáng, chui vào trong cơ thể Nguyệt Sứ Đồ. Nguyệt Sứ Đồ biến hóa nhanh chóng, chân đạp mạnh xuống đất, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của bà Hao, nàng lao ra một đạo tàn ảnh, cõng Moai xông về phía trước, phía sau, huyết khí quái vật không còn bị các đạo cụ công kích làm cản trở. Tốc độ của nó đột ngột tăng lên một đoạn lớn. Mặc dù nó không thể di chuyển trong không gian quanh Nguyệt Sứ Đồ trong phạm vi trăm mét, nhưng tốc độ của nó lúc này đã nhanh hơn rất nhiều so với Nguyệt Sứ Đồ. Nếu huyết khí quái vật chém ra đao mang lúc này, tốc độ của nó nhất định sẽ giảm xuống. Nhưng từ tình thế hiện tại mà nhìn, không lâu sau nó sẽ đuổi kịp Nguyệt Sứ Đồ và Moai. Một khi bị nó rút gần trong phạm vi nhất định, thì Nguyệt Sứ Đồ và Moai khó lòng thoát khỏi cái chết. Tại động sát nhãn, Nguyệt Sứ Đồ chạy với tốc độ nhanh nhất trong đời. Nàng và Moai đều dồn mắt nhìn phía trước. Chỉ cần vượt qua mảnh đất cát trước mắt, nhiệm vụ của họ coi như hoàn thành. À, Nguyệt Sứ Đồ dùng hết sức lực, xông qua địa điểm đã ước định. Lúc này, biểu cảm của nàng và Moai có thể nói là hết sức hài hước, một cảnh tượng cực kỳ khôi hài xuất hiện. Nguyệt Sứ Đồ và Moai vừa vượt qua địa điểm ước định, bỗng dưng như nhảy cầu, chui thẳng vào trong lớp cát mịn rồi biến mất. Huyết khí quái vật nhảy lên cao mười mấy mét, rồi dùng một chân đạp xuống đất cát. Ngay lập tức, trận đồ luyện kim trên mặt đất dưới chân nó lan tỏa ra. Ầm vang, một tiếng nổ lớn vang lên. Xung quanh huyết khí quái vật, những cột cát lần lượt dâng lên, tạo thành một vòng tròn, trọng áp từ trên cao đổ xuống, khiến không gian xung quanh chấn động, ngăn không cho huyết khí quái vật sử dụng năng lực không gian để thoát đi. Giống, huyết khí quái vật gào lên một tiếng, sóng âm khuếch tán ra, làm cho mười mấy cột cát nổ tung. Tuy vậy, trong chớp mắt, lớp đất cát này lại kết thành những dây thừng, quấn chặt lấy toàn thân huyết khí quái vật, phát huy tối đa đặc tính của cát. Tiếng hội tụ rợn người từ phía trên truyền xuống. Chẳng biết từ lúc nào, một trận đồ luyện kim xuất hiện trên không trung, hỏi rằng, trong sa mạc thứ gì mạnh nhất? Cát ư, không phải, trong sa mạc, thứ mạnh nhất, chính là Thái Dương. Trận đồ luyện kim trên cao, có màu vàng kim, rộng lớn đến mức vô cùng hoa trương, tựa như một chiếc gương lõm, thu tất cả ánh sáng mặt trời lại, hội tụ tại một điểm ở trung tâm, rồi từ đó chiếu xuống dưới. Từ một trụ sáng chói, đường kính gần 8 mét, từ trên cao rơi xuống, bao phủ toàn bộ huyết khí quái vật bên dưới, mùi cháy khét lan tỏa khắp nơi, nhiệt độ cực cao khuếch tán. Trong trụ ánh sáng, một thân ảnh gần như biến thành khô, lâu lao ra. Đầu lâu của nó bị cháy đen một mảng, mặc dù vậy, xung quanh hốc mắt nó lại mọc lên những mầm thịt. Có thể thấy rõ ràng, nó đang cố gắng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Khế ước đã thành lập, Wood chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau huyết khí quái vật, trong tay cầm một tấm giấy khế ước da dê, trên đó đang nhỏ máu. Giống, huyết khí quái vật phát ra một tiếng giống điên cuồng, tấm da dê trong tay Wood bất ngờ nổ tung, vết máu trên đó cuốn ngược lại, ăn mòn khắp người hắn. Đây chính là sự cắn trả từ quái vật. Khi huyết khí quái vật đang nhanh chóng phục hồi, đột nhiên, những xúc tua màu đen từ dưới đất cát vươn ra, cuốn lấy cơ thể nó, xương cốt và mầm thịt trên người. Nó nhanh chóng bị lão hóa, Đây là một trong những đòn sát thủ mà Ziyad đã ẩn giấu, khiến địch nhân nhanh chóng già yếu, trường đào trong tay huyết khí. Quái vật phát ra một tiếng vù vù, tiếng xẻ gió sắc bén đánh úp lại. Bà nhận, tôi hiểu một cước đá mạnh, làm cho cánh tay phải của huyết khí quái vật bay ra ngoài. Hắn biết phải tận dụng thời cơ khi đối phương gặp phải trọng thương, nhanh chóng thực hiện kế hoạch tiếp theo. Mặc dù quái vật này đã chịu rất nhiều đòn tấn công, nhưng HP của nó vẫn duy trì trên 70%, tốc độ hồi phục nhanh đến khó tin. Trong tay phải Tô Hiểu cầm chặt một mũi nhọn tinh thể, toàn lực ném mạnh về phía đối thủ. Phành, một tiếng động vang lên, mũi tinh thể đâm xuyên qua những tầng khí bạo, trực tiếp lao về phía mi tâm huyết khí quái vật. Hai mắt đèn kịt của nó bỗng hiện lên một điểm trắng, mũi tinh thể đâm vào mi tâm quái vật, nhanh chóng khiến nó nứt ra, nhìn dáng vẻ có vẻ sắp bị nghiền nát. Ngay trong khoảnh khắc nguy cấp, huyết khí quái vật phát ra một làn sóng màu đen bao phủ toàn thân, khiến nó mất đi khả năng kiểm soát cơ thể. Một tiếng răng rắc vang lên, mũi tinh thể đâm vào mi tâm huyết khí quái vật, xương sọ của nó bị nứt toác. Lúc này, Ziyas rốt cuộc không thể trói buộc được huyết khí quái vật. Xúc tua của nó quấn quanh thân thể, kéo quái vật bay ngược ra xa, rồi tinh thể cuối cùng nghiền nát mi tâm huyết khí quái vật. Không có Ziyas áp chế, huyết nhục của nó bắt đầu hồi phục siêu tốc. Chỉ trong trước mắt, nó lại khôi phục nguyên dạng. Tô Hiểu không dừng lại, liên tiếp nhảy vọt về phía sau. Mọi chuyện này có phải là vô ích? Đương nhiên không phải. Rùi tinh thể mà hắn ném ra không phải là đòn sát thủ, mà là thứ bên trong nó mới quan trọng đó, chính là một đoạn rễ cây ngắn, cuồng loạn chi mộ sinh, rễ cây. Huyết khí quái vật vô cùng cường đại, mạnh mẽ đến mức không theo bất kỳ lý lẽ nào, nhưng sự xuất hiện của nó lại không phù hợp với các đặc tính của thế giới vật chất này. Nói cách khác, nó là sinh vật duy nhất có mặt trong mảnh sa mạc này. Đối mặt với loại địch nhân như vậy, nếu không còn cách nào khác, chiến đấu đến cùng là lựa chọn cuối cùng. Nhưng để nó trải nghiệm được cái gì gọi là cuồng loạn chi mộ sinh, thì đó mới chính là lựa chọn tối ưu hơn. Huyết khí quái vật nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Trong tất cả mọi người có mặt ở đây, mục tiêu mà nó ưu tiên tiêu diệt nhất chính là Tô Hiểu. Lúc này, nó còn chưa nhận ra rằng đoạn rễ cây của cuồng loạn chi mộ sinh đã đâm vào trong đầu lâu của nó. Huyết khí quái vật bước lên một bước, rồi đột ngột khựng lại. Thủ trảo của nó giơ lên, có vẻ như muốn chộp lấy mặt mình, nhưng lại dừng lại giữa không trung, không thể tiến thêm. Cùng lúc đó, đầu lâu của nó phát ra một tiếng két beng, rồi xuất hiện một vết nứt. Đầu lâu của nó đã vỡ ra. Đầu lâu của huyết khí quái vật rạn nứt. Từ trong khe hở xương sọ nó, những rễ cây màu nâu đen bắt đầu sinh ra. Cảm giác bị những rễ cây ký sinh vào mọi góc cơ thể quả thực khiến người ta chỉ nhìn thoáng qua cũng cảm thấy lạnh gáy. Từ hình dáng hiện tại của huyết khí quái vật, mậu sinh chi cuồng loạn vẫn chưa hoàn toàn phát triển đến toàn bộ cơ thể của nó, nhưng cũng sắp sửa rồi. Huyết khí quái vật tuy mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ có thể ngang hàng với mậu sinh chi cuồng loạn. Do ảnh hưởng từ trận đồ luyện kim vừa rồi, đất cát xung quanh đã bị biến dạng lớn, biến thành một loại vật chất giống như nham thạch trắng bạch. Tô Hiểu đứng trên đống đá gồ ghề, tuy rằng hắn đã từng giao dịch với mậu sinh chi cuồng loạn, nhưng đối với loại hư không dị tồn tại này, hắn vẫn giữ sự cẩn trọng tuyệt đối. Chưa kể hắn hiểu biết về tồn tại này quá ít, chỉ biết rằng nó đại diện cho nguy hiểm, sự cuồng loạn và vạn vẹo. Wood và Ziyas đều không tiến lên. Hiển nhiên là bọn họ đã nhận ra sự nguy hiểm của mậu sinh chi cuồng loạn. Huyết khí quái vật cứng đờ tại chỗ, những rễ cây từ trong khe hở xương sọ nó sinh ra, khiến thân hình nó gầy đi. Xương sầu tuy vẫn hung ác như trước, nhưng đã không còn sức mạnh như lúc ban đầu. Ngay khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng huyết khí quái vật sẽ bị mậu sinh chi cuồng loạn tiêu diệt, thì cuối cùng, khi năng lượng sinh mệnh và linh hồn bị hút cạn, cơ thể nó biến thành tro bụi, những rễ cây sinh ra từ trong đầu lâu, nó dần dần tan biến vào không khí, rồi biến mất hoàn toàn. Cuồng loạn của mậu sinh bỗng nhiên dừng lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Tô Hiểu không khỏi cảm thấy nghi hoặc, Cuồng loạn của Mộ Sinh vừa rồi rõ ràng đã chuẩn bị tiêu diệt huyết khí quái vật, nhưng không biết vì sao lại đột ngột rời đi, thật là khó hiểu. Biaquia chuẩn bị động thủ, tiếng gọi của Wood vang lên, nghe thấy lời này. Trong lòng Tô Hiểu Liên có dự cảm rằng, nơi này không thích hợp để ở lâu, nhưng ngay sau đó, hắn liền xua đi ý nghĩ đó. Wood và Zoyas vẫn chưa phát hiện ra rằng, huyết khí quái vật mục tiêu chính là hắn. Nếu họ phát hiện ra điều này, dù cho họ không lập tức bỏ chạy, nhưng trong khi chiến đấu, chắc chắn họ sẽ núp sau hắn mà tránh né, chiến thắng huyết khí quái vật mới, có thể rời khỏi vô tận sa mạc. Đây chính là lý do mà Wood và Zuyas không hề nghĩ đến việc rút lui. Nếu họ chọn rút lui vào lúc này, tôi hiểu sẽ bị huyết khí quái vật truy sát đến cùng. Và Wood cùng Zuyas, sớm muộn gì, cũng sẽ chết trên sa mạc này. Tôi hiểu liếc nhìn Wood, hắn cảm giác được điều gì đó không ổn. Ma quỷ tộc này tuy mạnh, nhưng mỗi lần chiến đấu, rất ít khi họ chọn ra tay trước hoặc đứng ra dẫn đầu. Lần này, Wood lại chủ động đứng ra, thậm chí có vẻ như muốn xung phong. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy đây hẳn là có điều mưu đồ. Tình huống hiện tại nhìn qua thì như 8 người đánh 1, nhưng thực tế lại không phải vậy. Bố bố Uông đang ở ngoài hơn 300 mét, cung cấp quang hoàn hỗ trợ, trong khi bà Hay thì cảnh giác, chú ý đến những biến động không gian dị thường, để phòng có người đang âm thầm thiết lập cạm bẫy. Trước khi trận chiến trở nên gay cấn, bà Hào chắc chắn sẽ không dễ dàng giải nhập chiến đoàn. Nguyệt Sứ Đồ không hiểu tình huống gì đang xảy ra. Trong suốt quá trình, nàng chỉ triệu hồi một con nai, nguyệt hệ có tốc độ nhanh, không triệu hồi bất kỳ triệu hoán vật nào khác. Trong hoàn cảnh này, nếu đơn độc đối đầu với cấp độ 8 của Nguyệt Sứ Đồ, bố bố ôm hoàn toàn có thể khiến nàng khóc ròng. Chưa kể nàng chưa thức tỉnh Li Lim hay Moa, thì chiến lực của nàng cũng chẳng đáng kể. Hiện tại, tình hình là 4-1. Ngoài việc đối phó với huyết khỉ quái vật, cuồng loạn, chi mậu sinh đột ngột rời đi, khiến tôi hiểu có cảm giác mơ hồ, như thể có điều gì đó sắp xảy ra. Thêm vào đó là thái độ nóng vội, muốn tiêu diệt huyết khí quái vật của Wood. Biaquia, bằng không, lùi, Zuyas, đứng chết phía sau tôi hiểu lên tiếng. Hắn đứng gần tôi hiểu nhất, rõ ràng cũng nhận thấy tình huống có gì đó không ổn. Tôi hiểu không thể lùi. Hắn biết rõ, nếu hắn lùi bước, huyết khí quái vật sẽ lập tức đuổi theo, và lúc đó sẽ biến thành một trận đơn đấu giữa hắn và huyết khí quái vật. Giờ đây, đã không còn đường lui, mọi thứ chỉ có thể tiếp tục. Giống, huyết khí quái vật gầm lên một tiếng, mặt nạ xương trên mặt nó, tại vị trí miệng, đột ngột mở ra để lộ ra hàm răng manh sắc nhọn. Cơ thể quái vật này ngày càng hoàn thiện. Trước kia, khi lần đầu gặp nó, đầu lâu của nó còn có chút mờ ảo, nhưng giờ đây đã hoàn toàn trở thành hình thể thực thể. Một thanh tiểu đao tinh xảo tựa như do ánh trăng bạc cấu thành xuất hiện trong tay Tô Hiểu, đó chính là Ngân Nguyệt Chi Nhận. Hắn dùng Ngân Nguyệt Chi Nhận cắt qua lòng bàn tay phải của mình, không chỉ không tạo ra vết thương, mà ánh trăng sáng chói lập tức tuôn ra, sau đó dần dần chui vào tay hắn, hai hiệu quả Nguyệt Chi Thể và Nguyệt Chi Nhận cùng lúc ra chỉ. Nguyệt Chi Thể hiệu quả, chân thực lực cộng 4 điểm, chân thực nhanh nhẹn cộng 4 điểm, ý chí lực cộng 10 điểm, HP tăng lên 4.200 điểm, Nguyệt Chi Nhận hiệu quả, tăng độ sắc bén vũ khí lên 135 điểm, tăng lực công kích vũ khí từ 20 đến 32 điểm, tùy thuộc vào hạn mức thấp nhất và cao nhất, nên Nguyệt Chi Nhận, sau đó biến thành chiếc nhẫn, tay Tô Hiểu nắm lấy chui đào. Trảm Long Thiểm liền rút ra khỏi vỏ. Biaquia, chúng ta làm một khoản giao dịch. Mỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào huyết khí quái vật, thấp giọng lên tiếng, phát hiện Tô Hiểu không đáp lời. Mỏi, tiếp tục nói, để Nguyệt Sứ Đồ đi, cùng bố bố Uông hội hợp, con ma ưng kia của ngươi, là đang bảo vệ bố bố Uông đó. Nguyệt Sứ Đồ hiện tại sức chiến đấu quá yếu, thuận tiện cũng để ngươi ma ưng, bà Hà, che phủ Nguyệt Sứ Đồ. Để báo đáp, nếu như có nguy hiểm, Nguyệt Sứ Đồ có đạo cụ bảo mệnh, có thể mang theo bố bố Uông cùng trốn đi, do một số nguyên nhân đặc thù nào đó. Nguyệt Sứ Đồ hiện tại sức chiến đấu rất yếu, nếu không thì lần này, ta cũng sẽ không trở thành cộng tác của nàng. Ta không phải đến để chiến đấu, mà là đến để bảo vệ nàng. Nguyệt Sứ Đồ tỏ rõ thái độ, nàng cũng quyết tâm cùng huyết khí quái vật liều mạng, dù nàng là một thiếu nữ yếu ớt, nhưng nàng hiểu rõ rằng, nếu không tiêu diệt hết huyết khí quái vật, nàng sẽ không thể rời khỏi vô tận sa mạc. Hiện tại, nàng chỉ có thể cùng mọi người chung sức, đối mặt với nguy hiểm. Tô Hiểu đương nhiên không từ chối giao dịch này. Thứ nhất, bố bố ôm có thể thích nghi với hoàn cảnh, không sợ Nguyệt Sứ Đồ dở mánh khóe. Thứ hai, loại triệu hoán sư như Nguyệt Sứ Đồ, kiểu tiểu phú bà này, chắc chắn sẽ mang theo quyển trục đào thoát bên người. Nếu có tình huống bất ngờ xảy ra, đến lúc đó bố bố Uông chỉ cần một cú cắn lại bóc chân nàng, bố bố Uông có thể sẽ thuận lợi ngồi nhờ xe mà thoát khỏi. Hợp tác vui vẻ, ngoài, xung quanh xuất hiện những giọt máu màu đỏ thẫm, dày đặc như những hạt mưa. Những giọt máu này tụ lại sau lưng nàng, hình thành một hư ảnh. Hư ảnh cầm một thanh đại cung, trên lưng cắm vài mũi tên dài, gần 5 mét. Đây chính là năng lực của Moi, năng lượng hệ, siêu, tinh vi khống chế. Đừng nhìn hư ảnh cầm cung tên, nhưng đây không phải là năng lực tầm xa, mà trái lại, càng gần, uy lực của nó càng mạnh. Nếu khoảng cách giữa nàng và địch nhân chỉ vài mét, mỗi mũi tên bắn ra sẽ có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Trên mặt đất, nham thạch trắng bệch như bị đông cứng, huyết khí quái vật cong người xuống, đầu cúi thấp, huyết yên đỏ thẫm tỏa ra từ cơ thể nó, như một làn khói báo động cuồn cuộn bay lên không trung. Nguyệt Sứ Đồ kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, Duy Ác Sải bước tiến lên, vượt qua Tô Hiểu, rõ ràng là hắn muốn là người đầu tiên lao lên. Dù sao hắn có khả năng bất diệt, điều này rất thích hợp để thăm dò năng lực của địch nhân. Duy Ác dưới chân vang lên một tiếng nổ, trong đá vụn bay tứ tung. Hắn thẳng tắp xông về phía huyết khí quái vật, khí phách này, chỉ có thể nói, không hổ là người đến từ Vẫn Diệt Tinh, mạnh mẽ thật, chỉ như vậy mà xông lên. Mora nhìn hắn, nhiệt huyết sôi trào, làm bộ muốn tiến lên cùng. Nhưng ngay sau đó, một tiếng phốc xi vang lên, chiến liêm chém qua, đầu lâu Duy Ác bay lên, thi thể, không đảo mắt hết phương hướng, phù một tiếng ngã xuống đất. Mora chưa từng hợp tác với Duy Ác, cũng chưa từng thấy năng lực của hắn. Giờ đây, trước cảnh tượng này, nàng bị chấn động mạnh, nàng rất muốn nói. Xúc tùa cả. Người sao lại tạm đầu người thế này? Duy Ác, bị dây rồi sao? Đương nhiên là không. Tên này chắc chắn là cố ý như vậy. Huyết khí quái vật vừa chém xuống đầu Duy Ác. Trên chiến liêm trong tay nó liền sinh ra vô số xúc tua, tùy ý vặn vẹo quấn quanh. Từng cái xúc tua màu đen quấn lấy cánh tay trái, bả vai và đầu lâu huyết khí quái vật. Khi xúc tua chạm vào làn da của nó, da cổ quái vật phát ra tiếng xèo xèo như bị ăn mòn, kèm theo dấu hiệu lão hóa, thân thể không đầu của Duy Ác đứng lên, hắn cong một cánh tay, bày ra tư thế chuẩn bị tấn công. Sau một khoảng thời gian ngắn chuẩn bị, hắn liền đưa tay về phía huyết khí quái vật. Từng cái xúc tua màu xám trắng, kèm theo linh năng nửa trong suốt, tuôn ra từ tay hắn. Những xúc tua này rõ ràng không phải là vật cứng rắn, nhưng lúc này lại mang theo lực chủng kích mạnh mẽ. Oanh, huyết khí quái vật lùi lại mấy bước, trên chiến liêm trong tay nó lại sinh ra xúc tua, quấn quanh thân thể quái vật, khiến nó không thể phản công như bình thường. Duy Ác dùng hai cánh tay hắc ám biến thành nhiều xúc tua, những xúc tua này xoắn lại, tự như ôm lấy hai vai hắn, tạo thành một tư thế quái dị và vạn vẹo. Sau khi dừng lại một lúc, từng cái xúc tua bắt đầu đâm về phía xung quanh, lấy Duy Ác làm tâm điểm. Không biết từ lúc nào, trên mỗi cái xúc tua đều xuất hiện những cái miệng đầy răng nhọn, như thể muốn cắn xé. Huyết khí quái vật toàn thân huyết nhục tung tóe, mặc dù rõ ràng không bị xúc tua của Duy Ác đụng phải, nhưng nó lại như bị cắn xé, máu thịt văng ra khắp nơi. Đặc điểm của Duy Ác chính là như vậy. Hắn có vài loại đòn sát thủ và năng lực, tuy tốc độ thi triển không nhanh, nhưng hắn không bao giờ lo lắng địch nhân sẽ thừa cơ bỏ chạy hoặc đánh gãy công kích của hắn. Nếu địch nhân tìm cách chạy trốn, chỉ có thể chết rất thảm, bởi vì năng lực của Duy Ác có thể khóa chặt sự rung động sinh mệnh của mục tiêu. Chỉ cần không cách quá xa, thì chạy là vô dụng. Còn nếu muốn thừa cơ đánh gãy công kích của hắn, càng nguy hiểm hơn. Ám trì, phục thù là sở trường của Duy Ác. Khi hắn sử dụng năng lực, càng bị địch nhân tổn thương, uy lực của hắn lại càng mạnh. Thêm vào đó, hắn không có điểm yếu, cùng với khả năng tái sinh siêu tốc của thân thể, càng khiến hắn trở thành một đối thủ khó giải quyết. Sau khi Zuyas giao đấu với huyết khí quái vật, tôi hiểu cũng không vội thừa cơ công kích. Tình huống lúc này quá kỳ lạ, Zuyas vẫn tiếp tục đè ép huyết khí quái vật mà không hề có dấu hiệu dừng lại. Thực tế, không chỉ Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc, mà trong lòng Zuyas cũng đầy lo lắng. Hắn cảm thấy có chút sợ hãi đối với một quái vật có thực lực mạnh đến như vậy. Hắn cảm giác đối thủ này không thể bị đánh bại dễ dàng. Hắn đã đánh mà dường như quái vật này không có sức phản kháng. Ba nhân, cánh tay của Zuyas bao bọc những xúc tùa, nện mạnh xuống, khiến huyết khí quái vật bị đánh ngã xuống đất, lăn tròn về phía sau. Zuyas thuận tay đặt đầu của mình lên chỗ cổ bị đứt, giá, cơ bắp, xương cốt dần khép lại. Hắn xoay trái phải cái cổ, phát ra tiếng răng rắc, rồi lại răng rắc, hai tiếng vang giòn, vết thương ở cổ khôi phục như ban đầu. Hệ thống cổ thần nhánh bất diệt, sinh mệnh lực mạnh mẽ đến mức có thể tự do điều chỉnh cơ thể theo ý muốn. Cuộc chiến diễn ra đúng như dự đoán, dần trở thành màn biểu diễn của Zuyas một mình. Quan chiến, Moi có chút ngẩn người, nàng muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng khi chú ý thấy Tô Hiểu và Wood cũng không có hành động gì, nàng cũng đành phải đứng yên. Một bên, Li Lim, với suy nghĩ tương đồng, cũng không tiến lên, cảnh tượng này thật sự không ổn. Hai tay bao bọc xúc tua được phóng đại rất nhiều của Zuyas, nắm lấy đầu lâu huyết khí quái vật, tiếng gặm cắn rợn người từ xúc tua vang lên. Với mặt trên đầy rẫy những chiếc răng sắc nhọn, chúng bắt đầu gặm cắn vào đầu lâu của huyết khí quái vật. Zuyas lúc này đã sợ hãi. Hai năng lực ác liệt nhất hắn không dám sử dụng. Nếu huyết khí quái vật có khả năng điều chuyển tổn thương, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Dù hắn trông như bất tử, nhưng trong lòng rõ ràng, hắn chỉ có thể không có điểm yếu, có thể chịu đựng thương tích rất lớn mà thôi. Khoảng cách với hiệp thực sự bất tử, hắn vẫn một chặng đường dài. Hai tay lớn chẳng chỉ xúc tua của Zuyas phát lực, nhưng đúng lúc này, huyết khí quái vật buông lỏng chiến liêm trong tay, một tay bắt lấy cánh tay Zuyas, từ từ xoay chuyển cánh tay hắn, khiến hắn buộc phải buông lỏng đầu lâu của đối phương. Vì sao bọn chúng không đến chém ta? Huyết khí quái vật lên tiếng, thanh âm khàn đặc. Nghe thấy nó nói chuyện, Zuyas trong lòng bỗng vang lên một tiếng ý nghĩ chợt lóe. Xong rồi, địch nhân đã có trí tuệ rồi. Đồ chơi này có thể tiến hóa bất cứ lúc nào. Zuyas giờ đây đã xác định huyết khí quái vật không chỉ là một con quái vật vô chỉ. Nó vừa rồi cố tình để lộ yếu thế, chờ đợi Tô Hiểu, Wood, Lilim và Moa tiến tới, để rồi một mẹ bắt gọn. Huyết khí quái vật hai mắt đen kịt nheo lại, một tiếng ẩm vang phát ra, một cái gai nhọn huyết khí từ trong bạch nham của mặt đất đâm lên, tựa như xiên cá mực, xuyên qua thân thể Zuyas, làm hắn bay bổng lên, hai chân rời khỏi mặt đất. Ngay sau đó, những tiếng nổ liên tiếp vang lên, từng cái gai nhọn huyết sắc dài, gần 4 mét từ mặt đất, xung quanh, đâm lên. Những gai nhọn này không có bất kỳ sự chấn động nào, nhưng mỗi công kích đều đột ngột và đầy nguy hiểm. Nhìn thì có vẻ là một chiêu thức đơn giản, nhưng thực tế, đây là một trong những năng lực mạnh nhất của huyết khí quái vật. Chỉ thấy những gai đâm lên xung quanh, Moi theo bản năng khép lại thí đứng, sắc mặt tái nhợt. Nếu trúng chiêu này, chỉ cần một bước nữa là đâm thẳng vào đỉnh đầu, điên cuồng, tín ngưỡng, Zuyas bị xuyên qua không trung, nhưng vẫn kịp giơ cánh tay lên, nhắm về phía huyết khí quái vật. Một cái xúc tua tối tăm tỏ như ngón út từ phía sau thân huyết khí quái vật sinh ra, cuốn quanh nó, trói buộc hành động của quái vật trong chốc lát. Zuyas toàn thân biến thành vô số xúc tua, dùng chính năng lực này để thoát khỏi những gai đâm xuyên qua đất. Sau khi thoát được, hắn khôi phục lại thân thể và dùng những gai đâm xuyên qua làm điểm tựa, nhảy về phía huyết khí quái vật. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, nhưng không phải từ huyết khí quái vật, mà là từ huyết khí của Tô Hiểu. Trong làn huyết khí đó, Tô Hiểu lao ra một đạo tàn ảnh, trực tiếp xông về phía huyết khí quái vật. Mặt đất hắn đi qua Bạch nham bị xé toạc từng lớp, đương, hai thanh trường đao va vào nhau, tiếng va chạm vang dội. Trùng kích lan tỏa, mặt đất xung quanh Tô Hiểu và huyết khí quái vật nổ tung, khối nham thạch ô vuông bay lên, lưỡi đào mà sát kêu rít, răng nanh trong miệng huyết khí quái vật nghiến ken két, từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ. Vừa rồi, khi nó chiến đấu với Zuyas, một mực không dùng toàn lực, lý do là mục tiêu của nó không phải Zuyas, huyết khí quái vật đã có một trí tuệ sơ bộ, nó biết rõ lý do mình tồn tại, cũng hiểu mình phải làm gì để tiếp tục tồn tại. Mục tiêu của nó là giết 6 người, và thứ tự giết chóc là Tô Hiểu, Wood, Zuyas, Moi, Nguyệt Sứ Đồ và Lý Lím. Thứ tự này, ngoài Tô Hiểu ra, đều dựa theo sự thôn phệ, hình chiếu của huyết khí quái vật. Sau khi nó giết chết Tô Hiểu, nó sẽ có thể lột xác, rồi nếu tiếp tục giết chết Wood, nó sẽ hấp thụ Wood hình chiếu, làm môi giới, hoàn toàn thôn phệ Wood. Về lý thuyết, khi huyết khí quái vật có trí tuệ, đó chính là lúc nó trở nên đáng sợ nhất. Điều này có nghĩa là nó có tâm linh, và trong sa mạc này, tâm linh của nó có thể chi phối thân thể nó. Sau khi phát hiện được bí quyết này, sức mạnh của nó sẽ trở nên càng thêm cường đại, và trong lòng nó, khái niệm này đã ăn sâu vào tiềm thức, khiến thân thể của nó ngày càng mạnh mẽ. Lúc này, trường đao của huyết khí quái vật và Tô Hiểu va chạm với nhau. Tô Hiểu và huyết khí quái vật nhìn thẳng vào nhau, đôi mắt đỏ tươi của nó lóe lên, và hình thể của nó đột nhiên tăng vọt, cao gần 3 mét. Trường đao trong tay nó toàn lực đè xuống, man lực từ chảm long thiểm truyền vào tay Tô Hiểu. Kèm theo một tiếng ầm vang, hai lưỡi đao va chạm, tách ra, Tô Hiểu lùi lại vài bước. Trường đao ngang trước người, mũi đao chích xuống, lấy thế này, để đỡ lấy công kích, và chuẩn bị phản công. Khói đèn làn già, bao phủ huyết khí quái vật, khiến nó xèo xèo rên rỉ, là hút ra tay yểm hộ cho Tô Hiểu. Phanh, một mũi tên năng lượng dài, gần 5 mét cắm xuống mặt đất, suýt chút nữa đã gây tổn thương cho huyết khí quái vật. Moi trong lòng cảm thấy vô cùng bất lực, chỉ thiếu chút nữa là địch nhân bị trúng chiêu. Nhưng quái vật này lại bắt đầu thuấn di, huyết khí quái vật, với toàn thân huyết yên đỏ thẫm, cơ thể đạt đến gần 3 mét, trường đao trong tay nó cũng có sự biến hóa. Thanh đao dài, khoảng 1 mét rưỡi, lưỡi đao rộng như bàn tay, trên đó là những răng cưa sắc bén. Đoạn cuối chuôi đao có một đầu lâu kim loại kích thước, như quả trứng gà, trong miệng đầu lâu thò ra vài sợi tơ huyết sắc, đâm vào cánh tay huyết khí quái vật. Không cần đoán cũng biết, thanh đao này có năng lực hút máu tươi. Khi chém vào đối phương, ngoài việc gây thương tổn, nó còn hút máu và khôi phục sinh lực cho bản thân. Vù một tiếng, huyết khí quái vật biến mất, tất cả mọi người đều biết nó đã thuấn di, nhưng chỉ một khắc sau, huyết khí quái vật lại xuất hiện rồi biến mất lần nữa. Đúng lúc này, Tô Hiểu nhận được thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên, thông báo, ngươi đã kích hoạt sự kiện duy nhất của thế giới này, huyết hồn thôn phệ tâm linh dã thú, hồn trên sa mạc vô tận. Sau khi hút lấy một phần huyết khí của ngươi, nó biến hóa thành huyết hồn. Nó không giống như kẻ nào đó đã dự đoán, không hóa thành tâm linh dã thú của ngươi, mà ngược lại, huyết hồn đã cắn nuốt quá nhiều tâm linh dã thú, trở thành một tồn tại đặc biệt và nguy hiểm. Chỉ có tiêu diệt nó, ngươi mới có thể rời khỏi mảnh sa mạc này. Nên số tham gia sự kiện lần này, 6 người, không tính xa vàng. Trong sự kiện lần này, lượng thu được thế giới trí nguyên sẽ được quyết định theo chiến đấu cống hiến, cùng với người đạt được bảo dương, chỉ liệt sát giả, thiên khải nhạc viên, chiến đấu thiên sứ, mỏi, và khế ước giả, nguyệt sứ đồ có thể nhận bảo dương trong sự kiện này. Vì vậy, chỉ có 3 người ngươi sẽ được phán định chiến đấu cống hiến, quyết định bảo dương được trao, phần thưởng từ thế giới này. Danh hiệu, huyết ý, 7 sao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.